Ảnh chụp một gốc cây bụi cây cây trà trưởng vô cùng tốt, phiến lá tươi tốt. Khi đại hỏi nàng, hái trà mệt không? Phương Đạm Nguyệt cúi đầu lo pha trà cây thân cành, nói, không mệt mỏi. Hai người xuống núi, Phương Đạm Nguyệt nhận điện thoại, Khi Đại cũng nghe. Ta ở nhà, có chuyện gì? Phương Đạm Nguyệt nói. Tất cả nói không cần lại xin lỗi, ta chính là đợi ngươi 10 phút. Khi Đại hỏi, là ai? Phương Đạm Nguyệt, Lạc Đồng Ý Thành. Lạc Đồng Ý Thành. Hắn còn dám gọi điện thoại. Khi Đại nhíu mày hỏi. Mấy ngày nay hắn đều đã gọi điện thoại cho ngươi. Mấy ngày nay? Không có, chính là hôm nay. Lạc Đồng Ý Thành, Phương Đạm Nguyệt cảm thấy mê hoặc, trước hắn cuối cùng cũng sẽ tìm chính mình nói chuyện phiếm, hai người nói nói tri thức điểm, nói một câu học tập. Quốc Khánh giả một ngày trước, liền không còn có gửi tin tức cho nàng. Khi Đại, nhìn đến, hắn còn phải làm tiếp chút gì? Giữa trưa Phương Đạm Nguyệt làm cơm rang, đến buổi chiều, Khi Đại hỏi Phương Đạm Nguyệt, bà ngoại đi vài ngày trở về. Hai ba thiên. Nàng đi chùa miếu. Bình thường hai ba thiên. Phương Đạm Nguyệt nói. Buổi chiều hai người cũng chưa ra khỏi cửa, Khi Đại nhìn đến chủ nhiệm phát cho nàng cái kia chuyển đến nữ sinh tư liệu. Tề Chỉ Nhu, nữ, 19, trung học tại nước Mỹ tốt nghiệp. Đến 8 giờ, Phương Đạm Nguyệt đi đến sân thượng nhìn bầu trời, không có sao, ánh trăng cũng không có, mùa đông bầu trời đêm thường xuyên như thế. Khi Đại tắm rửa xong đi ra, hắn thay đổi quần ngủ, nửa người trên không có mặt. Khi Đại ôm lấy nàng eo. Ngọc Kính, chuẩn bị xong chưa? Có khi Đại mình cũng cảm thấy mình là một tiểu nhân, xem như nàng sư trưởng, nên làm chính là hẳn là yêu thương trân trọng, mà không phải là đem nàng hướng đến trên giường mang. Phương Đạm Nguyệt cười, lão sư. Ta muốn hôn ngươi. Hai người là hôn đến trên giường, Khi Đại trên người còn mang theo Phương Đạm Nguyệt dùng đào tử vị sữa tắm hương vị. Phương Đạm Nguyệt cũng phát hiện lão sư hôm nay động tác phá lệ ôn nhu, hôn nàng đều là nhẹ nhàng. Hắn cởi quần xuống, cầm lên trên bàn một hộp nàng quen thuộc đồ vật, Khi Đại hôn môi của nàng, nhớ rõ ta lần trước như thế nào mang. Giúp ta đeo lên. Phương Đạm Nguyệt muốn nói nhớ không được. Nàng mở ra hòm, lấy ra bên trong đồ vật. Chỗ nào là đầu đến? Là như vậy mang sao? Nàng nhìn Khi Đại. Khi Đại duỗi tay giúp nàng đem bộ đeo lên. Lại một lần nữa nhìn thấy lão sư phía dưới, vẫn là như vậy thô, như vậy đồ vật là như thế nào cắm vào thân thể nàng. Cũng khó trách đau như vậy. Mang tốt sau khi Đại không có cấp bách đi vào, mà là thật tốt bóp một cái trước ngực nàng hai luồng tuyết trắng. Phương Đạm Nguyệt cảm thấy rất thoải mái, không biết vì sao tay hắn ngay cả có như vậy ma lực. Nàng tắm rửa chính mình đụng đến theo không biết là có cái gì không giống với. Hắn đem trước ngực nàng hai hạt trái cây ngậm vào trong miệng, Phương Đạm Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, đó là nàng âm thanh sao? Thân thể của nàng. Vì sao trở nên kỳ quái như thế? Khi Đại quá yêu thích nghe nàng ở trên giường âm thanh, hắn phun ra một bên hút hơi hơi nở đầu vú, nói, Ngọc Kính, kêu lên đến, không gọi, ta liền ngừng. Như vậy âm thanh. Tốt. Tốt xấu hổ. Phương Đạm Nguyệt vô ý thức chu miệng nói. PS, khi lão sư. Kỹ năng tăng lên 50 chương sau thịt heo. Cũng không biết thế thao bên trong trưởng cái dạng gì không tế viết, đang men rượu thai S.U. lo, phát xong đi ngủ, cái gùi là trùng thánh phương ngôn, chính là lưng tại lưng phía trên giỏ làm bằng trúc. Không muốn hoài nghi đang rượu nói đổi mới không thay đổi, bởi vì ta bên này điện thoại đăng nhập website thường xuyên quốc. Có tiểu khả ái nói yêu thích nhân thiết, ý tứ chính là viết không được đầu chó, tốt lắm ta có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình hành văn tra. 100 heo heo, ta cảm thấy các ngươi là cố ý, chờ đợi, ta tuần này nhất định tăng thêm. 18, còn không có kết thúc hát, những ta quá yêu thích. Khi Đại âm thanh nhiễm lấy tình dục, sao bình thường trầm thấp âm thanh càng câu người. Phương Đạm Nguyệt đối với hắn nói luôn luôn là nghe, có thể nàng vẫn là nữ hài tử. Lại như thế nào vẫn là thẹn thùng nhiều một chút. Khi Đại cười nói, ngoan. Cách quần lót của nàng đụng đến mảnh nhỏ thấm ướt, hắn cười nói, muốn. Phương Đạm Nguyệt đem đầu mai tại chăn bên trong không trả lời hắn. Tay hắn nhấc câu, liền bỏ đi quần lót của nàng. Thấy rõ ràng nàng nơi riêng tư, hắn vô tình đem nàng cùng lừa đảo nữ nhân tương đối, nhưng chính xác là muốn nói, nàng phía dưới có một chút màu đen lông tơ. Hai phiến cánh hoa tại lông tơ phía dưới nhanh đóng chặt lấy. Hắn hay là trước dùng ngón tay đi vào, bên trong mị thịt gắt gao hút hắn. Thân thể bản năng đối với dị vật bài xích, Phương Đạm Nguyệt cảm giác không quá thoải mái. Khi đại hỏi, đau không? Hắn vẫn là sợ nàng đau. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, không đau. Lần này thủy so lần trước nhiều, khi đại tăng thêm một ngón tay đi vào, Phương Đạm Nguyệt phát ra như mèo nhỏ tiếng kêu, khi lão sư ngón tay. Cũng thật thoải mái. Khi đại ngón tay lại hướng đến xâm nhập chạm được một khối thịt mềm. Phương Đạm Nguyệt thân thể run run, đừng đụng chỗ đó. Khi đại làm sao có khả năng nghe, hắn đa động mấy phía dưới ngón tay, mỗi một lần đụng tới, Phương Đạm Nguyệt đều phát ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ, hắn hình như biết, như thế nào làm nàng thư thái. Đem ngón tay đưa ra đến, hai cây đều là ẩm ướt, khi đại cười liếm một ngón tay, ngọc kính, nhìn ta một chút đang làm cái gì. Phương Đạm Nguyệt muốn đi cho hắn cầm lấy giấy, bị hắn đè ở dưới người, nàng nói, bẩn. Chỗ đó chảy ra làm sao có thể liếm đâu này. Khi đại tiếu tiếu, đem chính mình cứng rắn có chút thấy đau tính khí chống đỡ tại nàng cửa vào, dùng một bàn tay tách ra hai phiến cánh hoa, bên trong miệng nhỏ cơ hồ nhìn không thấy. Hắn thuận theo sức mạnh, chậm rãi cắm đi vào, cắm một nửa liền kẹp chặt. Bên trong thịt mềm gắt gao kẹp lấy, làm hắn nửa bước khó đi, lại đau đớn lại thích, hắn vỗ vỗ mông của nàng cánh hoa, ngọc kính, buông lỏng, để ta đi vào. Phương Đạm Nguyệt không có lần trước khẩn trương như vậy, nhưng này sao thô được này nọ tiến đến. Nàng có chút khống chế không nổi. Khi đại không có toàn bộ đi vào. Hắn lại rút ra, tại Phương Đạm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra khi đột nhiên một cái đại lực cắm đi vào. Phương Đạm Nguyệt lại cảm thấy đến bị căng nứt đau đớn, cau mày. Vì sao còn đau? Không phải nói lần thứ hai sẽ không đau sao? Lão sư, vì sao? Vì sao vẫn là đau? Nàng nhìn khi đại, ngọn đèn vì bóng dáng của hắn đánh thượng một tầng quang, âm thanh có chút ủy khuất. Ngoan a, ta không động. Khi đại cũng không biết nàng vì sao còn đau. Hắn quỳ ngồi ở trên giường, ôm nàng eo đem nàng ôm lên, hôn môi của nàng. Lão sư ngươi động đi. Phương Đạm Nguyệt nói, đau đớn dần dần tán đi, chỉ còn lại có một chút trướng cảm giác, đẩy lên khó chịu. Khi đại nghe xong bắt đầu tinh tế quất cắm. Phương Đạm Nguyệt cũng dần dần được khoái ý, có chút thoải mái. Khi đại lần thứ nhất thay đổi một cái tư thế, trên sách nói, muốn dùng khác biệt tư thế làm bạn lữ đạt tới khoái cảm. Hắn đem Phương Đạm Nguyệt một cái chân đặt tại chính mình hai vai phía trên. Nửa người dưới hung hăng tiến vào, Phương Đạm Nguyệt không biết vì sao hắn gia tăng lực độ, mỗi một lần tiến đến đều vừa nhanh vừa độc. Phương Đạm Nguyệt cảm giác chính mình chảy nước càng ngày càng nhiều, làm ướt hai người chỗ kết hợp, khi đại lông mu thường thường lau qua hai miếng muối thịt. Lại trát lại ngứa. Lão sư. Chậm. Chậm một chút. Phương Đạm Nguyệt bị đụng lời nói thoát phá. Khi đại căn bản là dừng không được đến, cổ nhân nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hiện tại hắn cuối cùng cảm nhận được. Hắn trong mắt địa Phương Đạm Nguyệt trong mắt có hơi nước. Toàn thân hiện lên hồng nhạt, hai luồng mềm mại thượng còn để lại chính mình dấu tay, đầu vú sưng to lên hướng lên nhếch lên. Phong tình vạn chủng, quyến rũ động lòng người. Mỗi lần hắn đi vào trước ngực nàng hai luồng tuyết trắng theo lấy lắc lư. Thật sự là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Cảm giác được đầu chim của hắn chạm được chính mình bên trong thân thể một vị trí, Phương Đạm Nguyệt liền giống bị nhấn chốt mở. Khi đại cũng phát hiện điểm này, nơi này, sẽ làm nàng thoải mái sao? Hắn cố ý tìm nơi này hướng đến kia một điểm phía trên đâm. Đâm chọt kia một điểm giống như ma giống như ngứa, Phương Đạm Nguyệt nói, đừng. Đừng đụng chỗ. Lão sư. A. Nàng trong miệng hô, thân thể thật lớn khoái cảm lặng lẽ lan tràn. Lão sư. Ta muốn. Nói còn chưa dứt lời Phương Đạm Nguyệt cảm giác bên trong thân thể không chịu khống chế phun ra thủy. Thủy đánh vào khi đại tính khí phía trên, hắn rốt cuộc chịu không nổi bắn ra. Bắn hắn mới lưu luyến rút ra, Phương Đạm Nguyệt cho rằng chính mình lại nước tiểu. Bụng mặt không dám nhìn lên đại. Ngọc kính, bảo bối, ngươi không chính là yêu thích sao? Cái này không phải là nước tiểu, là ngươi yêu thích ta chứng minh. Hắn vỗ về nàng, nói. Kia đã xong sao? Phương Đạm Nguyệt nhìn nàng, một lần hẳn đủ. Khi đại đem mũ cởi xuống đến. Bên trong tinh dịch, Phương Đạm Nguyệt tò mò nhìn, ở bên trong là. Lão sư bắn ra này nọ. Muốn nhìn nhìn sao? Khi đại lên ý xấu tư, hỏi. Hắn đem mũ ném tới thùng rác, lần khác cho ngươi nhìn. Lão sư. Tại sao muốn mang bao? Phương Đạm Nguyệt hỏi. Ngốc ngọc kính, không mang theo bộ, khả năng ngươi liền mang thai biết không? Khi đại tráng chống đỡ nàng, nàng hiện tại vẫn là đệ tử, hắn như thế nào bỏ được? Phương Đạm Nguyệt muốn đi thanh tẩy một chút, nàng hai bên múi thịt hơi hơi mở ra. Khi đại ánh mắt càng ngày càng âm u, nếu tinh dịch của hắn theo bên trong này chảy ra, sẽ là như thế nào tình cảnh? Đỏ trắng tướng lúc, nhất định dễ nhìn. Nếu có thể không mang theo bộ, ánh mắt của hắn chuyển qua nàng bằng phẳng bụng. Hắn nhất định phải đem nàng bụng nhỏ. Bắn tràn đầy. Những thứ này là khi đại ý tưởng, Phương Đạm Nguyệt cũng không biết. Phương Đạm Nguyệt nói, lão sư, ta đi tắm. Mới vừa đi từng bước, đã bị khi đại kéo lấy tay kéo về đến trên giường. Hắn cúi người tại nàng tai vừa nói, ngọc kính, cho rằng như vậy liền kết thúc. Khi đại dùng giấy trà lau tính khí phía trên vệt nước, một lần nữa cầm mũ đeo lên. Phương Đạm Nguyệt không dám tin tưởng nhìn nửa người dưới của hắn, như thế nào. Lại lập đi lên. Khi đại làm nàng nằm, nhìn còn có một chút khâu miệng nhỏ, lại cắm vào đi vào. Phương Đạm Nguyệt ừ a a kêu cũng gọi mệt mỏi. Khi đại càng ngày càng dùng sức, hắn nhìn nàng trên người, trên cổ, nhũ phía trên. Đùi một bên, đều là chính mình lưu lại. Hắn luôn cảm thấy còn chưa đủ. Hắn muốn đem nàng cả người đều làm thượng dấu hiệu. Tựa như nguyên thủy xã hội công thú cùng mẫu thú giao phối sau sẽ làm mẫu thú trên người đều là công thú hương vị. Khi đại cảm thấy chính mình điên rồi. Phương Đạm Nguyệt bị va chạm bắt lấy dưới người ga giường, khi đại hỏi, Ngọc Kính, nói cho ta, là ai tại đối với ngươi làm những cái này, nói. Phương Đạm Nguyệt đầu óc chậm nửa nhịp, khi đại lại hung hăng đỉnh đầu. Phương Đạm Nguyệt ca, một tiếng, lão. Lão sư, là. Lão sư. Kêu tên của ta. Khi đại ưỡng eo. Tính khí ấn cái điểm kia từ từ thôi. A. Khi đại. Phương Đạm Nguyệt nói. Loại cảm giác này. Quá khó tiếp thu rồi. Nàng không biết mình muốn cái gì. Toàn bộ gian phòng đều chỉ còn lại có thân thể vỗ ba ba âm thanh, ố vàng ngọn đèn phía dưới, nữ hài bị nam nhân ấn ở trên giường. Hạ thân hai phiến cánh hoa trung một cây thiển sắc côn thịt liên tục không ngừng rút ra lại tiến vào. Khi đại hung hăng xông pha vài cái, Phương Đạm Nguyệt cũng không chịu được nữa hai mắt đóng lại ngất đi. PS, buổi chiều quá khốn ngủ ngủ thẳng 4 giờ rưỡi, tỉnh ngủ con ngựa, không lý do tạp thịt A, năm đó ta nhưng là muốn làm hoàng một tay. Thuần thịt ngon mệt A, vẫn là tình tiết chương hảo viết. Đại gia xài được tâm ha ha. Cảm tạ cho ta trộm heo đại khái yêu tiểu khả ái nhóm. Đang rượu còn cho rằng hôm nay cất chứa không có khả năng đến 100, còn nói có thể không cần tăng thêm 4.000. Thực xin lỗi. Đang rượu quá ngây thơ rồi. Này cất chứa cùng trân châu. Các ngươi những cái này tiểu yêu tinh, nhất định là cố ý, muốn đem ta ép khô. 19. Muốn khống chế vọng Phương Đạm Nguyệt tỉnh lại là ngày hôm sau buổi chiều. Toàn thân trên dưới xe luôn đè nát chướng ngại vật giống nhau đau. Nàng xem qua có tiểu thuyết bên trong có như vậy lời nói, còn cảm thấy quá mức khoa trương, hiện tại. Nàng liền là cảm giác như vậy. Khi đại bưng lấy một chén cháo tiến đến, tỉnh. Lão sư. Phương Đạm Nguyệt mở miệng mới phát hiện âm thanh khàn khàn. Là tối hôm qua kêu quá lớn tiếng. Ngoan, đem cháo uống lên. Khi đại quấy bát cháo hoa. Từng muỗng cho ăn nàng. Cháo còn bốc hơi nóng, bên trong còn có tiểu mễ, màu trắng vàng dung tại cùng một chỗ, Phương Đạm Nguyệt uống xong một chén. Khi đại dùng giấy cho nàng lau miệng, ngoan a, ngủ tiếp một lát. Hắn còn muốn đi rửa chén. Phương Đạm Nguyệt nháy mắt, khi đại quá tiến đến, nàng còn ngồi ở trên giường ngẩn người, hắn cười nói, như thế nào không ngủ? Ngủ không được. Phương Đạm Nguyệt nói. Là ta đã quên. Khi đại sờ đầu, hắn như thế nào đã quên nàng ngủ lâu như vậy. Phương Đạm Nguyệt giật giật chân, nàng. Có thể đứng lên a? Thử một chút chân nhuyễn được trạm không được. Ngồi nữa một lát. Muốn đi đâu nhi ta ôm ngươi. Khi đại nói, Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, nàng không muốn đi chỗ nào, cầm đến chính mình điện thoại nhìn, hơn 2 giờ. Nàng xem nhìn lên lão sư tinh thần sáng láng bộ dạng, vốn muốn hỏi hắn tối hôm qua là lúc nào kết thúc. Nghĩ nghĩ là khuya lắm rồi. Khi đại ngồi ở nàng mép giường, hắn tự hỏi một đêm, nói, Phương đồng học, ta hiện tại muốn cho ngươi thượng một tiết khóa. Phương Đạm Nguyệt, cái gì? Sinh lý khóa. Khi đại đem nữ tính bộ phận sinh dục đồ cho nàng nhìn, nói cho nàng nàng kia vài lần không phải là tiểu. Là cao trào. Phương Đạm Nguyệt gật đầu, nàng. Nói không lên đến, trong tiểu thuyết gọi là cao trào. Cảm giác của nàng chính là từ trong ra ngoài. Đều thật thoải mái. Khi đại nói, cho nên, không muốn lại bài xích thân thể phản ứng. Cũng không nên cảm thấy không tốt. Khi đại buổi sáng cho nàng phía dưới lên thuốc, lần này không có xước da, hai miếng muối thịt có chút sưng đỏ, nhìn đáng thương. Phía sau hắn là có một chút dùng sức, hiện tại nghĩ nghĩ khi đó chính mình cũng là xa lạ. Chưa từng nghĩ tới chính mình đắm chìm dục vọng trung là như thế này. Điên cuồng. Khi đại có chút không yên hỏi, tối hôm qua ta. Sợ hãi sao? Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, có một chút, nhưng không sợ. Nàng làm sao có khả năng sợ hắn đâu này? Tối hôm qua hắn. Nàng là có chút sợ hãi hắn trong mắt điên cuồng. Lại yêu thích hắn trong mắt đều là nàng. Thực xin lỗi. Hắn lại lần nữa vì chính mình không khống chế được nói với nàng kiểm. Lão sư. Ngươi không cần phải nói cái này. Phương Đạm Nguyệt vươn tay cổ tay thượng có vết đỏ tay sờ sờ khi đại khuôn mặt. Đối với nàng, từ trước đến nay đều không cần phải nói này ba tự. Bà ngoại còn muốn 2 ngày nữa trở về, khi đại cùng Phương Đạm Nguyệt khôi phục nguyên lai ở chung hình thức. Bên ngoài bà trong mắt chính là thầy trò tình thâm. Sáng sớm. Bên ngoài lên một tầng đám sương, Phương Đạm Nguyệt mang theo khi đại đi ruộng rau khảm cải trắng, khi đại nói, quốc khánh sau ban thượng sẽ đến một cái bạn học mới. Là ai? Tề Chỉ Nhu. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt trong tay đao rơi đến trong đất. Nhẹ nhàng ba một tiếng. Như thế nào, ngươi nhận thức? Khi đại nhìn sắc mặt của nàng không quá đúng, hỏi. Không biết. Phương Đạm Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, nàng khom lưng nhặt lên đao, tuyển một gốc cây cải trắng, một tay bắt được cải trắng, tay kia thì hướng xuống mặt dùng sức một đao chém đi xuống. Khi đại nhìn nàng động tác. Không hơn nữa. Trở về trên đường có người cùng Phương Đạm Nguyệt nói chuyện, là trong thôn lão bá, cười hỏi, Phương nha đầu. Đây là ngươi tìm đối tượng. Phạm Thúc, là lão sư ta. Phương Đạm Nguyệt nói. Quốc Khánh mấy ngày nghỉ kỳ qua. Phương Đạm Nguyệt xách một ngày trước trở về trường học, nàng cùng bà ngoại nói trường học còn có bài tập. Bọn hắn hồi đương nhiên không phải là trường học, là khi đại gia. Bất quá không nghĩ tới chính là lần này trong nhà còn có người khác. Ngươi tiểu tử này, phóng cái giả cũng không biết chạy đến nơi đâu, làm ngươi dẫn ta. Trần Tú Lệ âm thanh khi nhìn đến con của hắn phía sau tóc dài áo choàng nữ hài khi hơi ngừng. Nữ hài. Con của hắn phía sau là cái nữ hài. Nàng có phải hay không nhìn lầm rồi, không có làm mộng a? Giới thiệu một chút, vị này là mẹ ta. Khi đại cầm chặt Phương Đạm Nguyệt tay đối với Trần Tú Lệ nói. Phương Đạm Nguyệt trong mắt nữ nhân được bảo dưỡng nghi, nàng nhìn cũng liền vừa 40. Vóc dáng thật cao, khóe mắt mấy con cá đuôi văng, ánh mắt còn để lộ ra một cổ thanh tú thần thái. A Di mạnh khỏe. Ta là khi lão sư đệ tử. Phương Đạm Nguyệt. Phương Đạm Nguyệt hơi hơi cúi đầu nói. Trần Tú Lệ nhìn hai người nắm lấy tay. Sư sinh quan hệ. Bạn gái của ta. Khi đại nói. Trần Tú Lệ, gì? Bạn gái. Đột nhiên toát ra đến. Khi đại làm Phương Đạm Nguyệt lên lầu chờ hắn. Không có việc gì ta liền rời đi. Trần Tú Lệ có chút ngượng ngùng. Nàng nhìn thấy con dâu sớm liền quên mình là đến chất vấn khi đại. Còn làm con dâu nhìn đến chính mình như vậy. Không mặt mũi. Mẹ ngươi không phải nói ta đối với chính mình sự tình không lên tâm. Khi đại cười nói. Trần Tú Lệ biết con trai mình tính cách, cũng không hồ đến, nàng không hoài nghi hắn nói. Mấy ngày nay, các ngươi đều tại cùng một chỗ. Khi đại tiếp theo nói, ta có thể đi trường học nhìn nàng sao? Trần Tú Lệ cười nói, mẹ, ta cùng nàng sự tình không người khác biết, ngài muốn giữ bí mật. Khi đại nói, khi nào thì đợi nàng khoa chính quy tốt nghiệp nói sao? Trần Tú Lệ có chút tiếc hận, nàng kia tại trong nhà ta có thể nhìn sao? Khi đại, có thể. Ta đã nói với ngươi, ngươi đối với người ta tiểu cô nương tốt một chút. Trần Tú Lệ lại tam dặn dò, chớ đem nhân gia dọa chạy. Mẹ! Ta lại không hung thần ác sát. Thế nào liền dọa chạy? Phương Đạm Nguyệt vào khi đại gian phòng chờ đợi hắn, khi đại tiến đến, chờ lâu a, tọa. A Di đâu này? Trở về. Ta không biết nàng tại nơi này. Hai người như vậy nhìn thấy đối phương lần đầu tiên. Đêm nay khi đại cũng muốn nàng, phải nói ăn luôn nàng đi về sau hắn liền một mực nghĩ nếm thử kia mùi vị. Thế nào cảm giác chính mình tinh trùng phía trên não, chỉ muốn việc này. Buổi tối hai người đi ngủ Phương Đạm Nguyệt cảm giác được thân thể hắn có chút buộc chặt. Phương Đạm Nguyệt nói, lão sư, ngươi có phải hay không nghĩ? Khi đại không nói lời gì ôm nàng, đi ngủ. Phương Đạm Nguyệt, dục vọng thứ này mọi người đều có. Nhân hòa nhân khác biệt ở chỗ. Có người có thể khống chế có chút nhân lại không thể. Lại khát vọng cái gì cũng không thể bị dục vọng sở trái phải, nếu không rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Phương Đạm Nguyệt đang ngủ, khi đại nghĩ, nghĩ lại không nhất định phải. Quá lập tức biến mất. Số 8 buổi chiều, Phương Đạm Nguyệt trở lại phòng ngủ. Khác ba nhân cũng lục tục trở về. Giảng Sơn Chi cùng Phương Đạm Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ngày mai các ngươi khi nào thì khóa? Ta muốn đi nghe. Khi lão sư. Sáng sớm, buổi sáng 1-2 tiết. Phương Đạm Nguyệt nói. Tô chậm chạp nói, ta cũng nghỉ đi. Vân Nguyễn Bạch, còn có ta. Sớm một chút dành chỗ đưa. Phương Đạm Nguyệt như vậy đối với các nàng nói. Số 9, phòng học ngồi đầy người, khi đại tại bục giảng nói, đi học phía trước, cho mọi người giới thiệu một vị bạn học mới. Một người nữ sinh đi vào. Bó sát người áo dáng người tiền đột hậu kiều, trên mặt vẽ lấy nùng trang, màu hồng nhãn ảnh có vẻ ánh mắt nàng lớn hơn nữa, nàng cười nói, ta là Tề Chỉ Nhu, về sau xin nhiều chỉ giáo. Ban thượng nam sinh nữ sinh cũng đang thảo luận cô nữ sinh này. Phương Đạm Nguyệt nắm thật chặt bút trong tay. Khi đại đem phản ứng của nàng nhìn tại mắt bên trong, ngươi đi ngồi xuống đi. Xong tiết học Phương Đạm Nguyệt theo lấy tam nhân trở về phòng ngủ. Tô chậm chạp hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không không rất cao hứng à? Không có. Phương Đạm Nguyệt không nói gì. Khi đại tại phòng làm việc, Tề Chỉ Nhu điềm điềm nói, tạ ơn lão sư. Khi đại nhìn cũng chưa nhìn nàng, không có việc gì đi nha. PS, website động kinh hai chữ này đang rượu đều nói mệt mỏi. 11 giờ rưỡi nhưng bây giờ. Ta cũng không biết vì sao đổi mới cái chương tiết khó như vậy, có chút muốn khóc. Khổ sở. Thật không phải cố ý. Liền là không vào được, hỏng mất, là có đề cử à. Mấy ngày nay điểm kích cây sao dọa ngân. Kế tiếp không thịt. Đi kịch tình. Tăng thêm. Còn tại trên đường. Hiện tại nguyện vọng là thắp sáng một viên tiểu tinh tinh, đáng yêu, 20. Không cho phép đáp ứng Tề Chỉ Nhu nghe xong vẫn là cố gắng chống lên nụ cười nói, chính là muốn cùng lão sư nói cảm ơn. Cái khác không có gì, ta đi. Chờ một chút. Khi đại gọi lại nàng. Tề Chỉ Nhu kinh ngạc vui mừng nói, lão sư, ta biết ngay ngươi. Khi đại không lưu tình chút nào đánh gãy nàng, lần sau đến phòng làm việc của ta nhớ rõ gõ cửa. Tề Chỉ Nhu cắn môi. Là. Nàng đi ra văn phòng nhận một chiếc điện thoại, ba ba, ta tại đây rất tốt, ngài yên tâm. Phương Đạm Nguyệt tại phòng ngủ ngẩn người. Cũng không đọc sách, nàng tại sao sẽ ở nơi này? Tô chậm chạp nhìn Giảng Sơn Chi cùng Vân Nguyễn Bạch. Chỉ Phương Đạm Nguyệt. Giảng Sơn Chi lắc đầu. Vân Nguyễn Bạch tủng bả vai. Các nàng không biết Nguyệt Nguyệt thì sao, buổi sáng nghe giảng bài còn không có gì, tan học liền biến thành như vậy. Phương Đạm Nguyệt lần thứ nhất không biết muốn làm cái gì. Nàng hiện tại lòng tham loạn. Nàng thất thần theo phòng ngủ đi ra đi sân thể dục bên cạnh kia khỏa quả lựu dưới cây ngồi. Tô chậm chạp bọn người theo ở phía sau, Tô chậm chạp nói, Nguyệt Nguyệt rốt cuộc làm sao vậy? Giảng Sơn Chi hướng đến bên cạnh nhìn. Ta không biết. Khi lão sư, khi đại không biết khi nào thì đứng ở các nàng không xa, hắn nhìn Phương Đạm Nguyệt, nói, các ngươi đi về trước, ta cùng nàng tâm sự. Giảng Sơn Chi các nàng nhìn Phương Đạm Nguyệt bóng lưng, trở về. Các nàng tại đây cũng ban không lên bận rộn. Không bằng làm khi lão sư đi. Tô chậm chạp nhịn không được nhìn nhiều khi đại vài lần, khi lão sư. Thật sự rất xuất. Nguyệt Nguyệt thật hạnh phúc. Phương Đạm Nguyệt ngẩng đầu, lửa đỏ quả lựu hoa không ở, lưu lại chính là đội lên tiểu tiểu cây hồng bì quả lựu quả. Muốn ăn quả lựu. Một đạo âm thanh truyền đến. Phương Đạm Nguyệt qua mấy giây sau nhìn đến khi đại đứng ở trước mặt mình, hô, khi lão sư. Khi đại, theo giúp ta đi một chút sân thể dục. Phương Đạm Nguyệt đi theo phía sau hắn, khi đại không nói lời nào. Nàng cũng không nói chuyện. Rất giỏi cái tì so, xem qua sao. Khi đại hỏi. Xem qua. Phương Đạm Nguyệt cúi đầu nhìn về phía màu hồng plastic đường băng, không có thái dương, cũng không có bóng dáng. Khi đại quay lưng nàng hỏi, cảm thấy cái tì so làm toàn bộ là đáng giá sao? Phương Đạm Nguyệt nói. Tác giả Phỉ Tỳ Kiệt Lạp Đức Cọ nói ta từng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê cũng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không nhìn thời đại bối cảnh, cái tỳ so là thực hiện nước Mỹ mộng trả giá hết thảy đều không phải là người bình thường có thể làm được. Tính cách của hắn dẫn đến hắn chìm vào bể tình nhất định không thể chết già, có thể thất bại thì đã có sao. Khi đại cười, tốt một cái thất bại thì đã có sao, nếu như vậy, vậy ngươi tại bàn hoàng cái gì? Phương Đạm Nguyệt bị hắn hỏi đến sửng sốt. Đúng vậy, chính mình này là đang làm gì? Vô luận chuyện gì đều không được làm nàng có phản ứng như thế. Ta. Thì Aroli the Pusser, the Pusung, the BC and the Tai, trên thế giới chỉ có bị người theo đuổi cùng người theo đuổi, bận rộn người cùng mỏi mệt người. Khi đại lại đi về phía trước vài bước nói. Phương Đạm Nguyệt đi theo phía sau hắn thình lình hắn đột nhiên dừng lại đến. Nàng đụng vào hắn sau lưng phía trên, nàng sờ lên mũi. Khi đại quay đầu hỏi, quýt quăng do diêu oan to be. Ngươi muốn trở thành loại nào? Phương Đạm Nguyệt cười nói, lão sư muốn biết ta tại bàn hoàng cái gì không? Khi đại lắc đầu, ta không thích tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, ta nhớ được đã nói với ngươi. Có một số việc, chúng ta không nên nói cho người khác. Phương Đạm Nguyệt nhìn phương xa bầu trời. Một ít phiến bạch vân chung quanh là thành phiến mây đen, khi nào thì mây đen lui bước. Hoặc là này phiến tiểu bạch vân bị mây đen nuốt trọn. Nàng lại một lần nữa giữ vững trầm mặc đối với khi đại. Cũng là đối với chính mình. Lão sư, chờ một chút nàng. Khi đại giống như biết nàng suy nghĩ, cười nói, sẽ có ngày nào đó, ban thượng nhiều hơn một cái nữ sinh vốn không là đại sự gì, đại học cũng có chuyển chuyên nghiệp hoặc là chuyển đến đệ tử, nhưng Tề Chỉ Nhu. Tại nam sinh trong đó mỹ nữ, lớn mật hướng ngoại mặc quần áo phong cách dẫn tới rất nhiều nam sinh hứng thú. Các nữ sinh đại cũng không quá quan tâm yêu thích, nàng cho các nàng nữ sinh một loại cố ý mặc như vậy cảm giác, đặc biệt có nữ sinh nói thấy nàng tan học cùng nam sinh khác câu bả vai đáp lưng. Tề Chỉ Nhu cũng không thèm để ý những lời đồn đãi này. Phương Đạm Nguyệt ngày hôm đó cùng khi đại tán gẫu hoàng trở về phòng ngủ đọc sách đi. Tô chậm chạp các nàng nhìn nàng cùng trước kia không sai biệt lắm. Vân Nguyễn Bạch lật sách nói, khi lão sư thật đúng là lợi hại. Nói vài câu Nguyệt Nguyệt thì tốt. Giảng Sơn Chi, Nguyệt Nguyệt cùng khi lão sư hẳn là rất quen thuộc, biết Nguyệt Nguyệt vì sao như vậy là tốt rồi khuyên. Phương Đạm Nguyệt ăn cơm trưa xong theo căng tin đi ra, đi đến cửa phòng ngủ nhìn đến có người đứng ở đàn kia, màu đen giáp thắt xứng quần bò. Nhìn đến Phương Đạm Nguyệt hắn hô, tháng ế ẩm. Là Lạc Đồng Ý Thành. Khai giảng đều ngày thứ tư. Phương Đạm Nguyệt lần thứ nhất tại đây nhìn thấy hắn, nhìn hắn cả người không tốt lắm, gầy một chút, sao ngươi lại tới đây? Ta chính là tới thăm ngươi một chút. Lạc Đồng Ý Thành nói. Hắn gần nhất bận rộn không thể phân thân, giữa trưa thật vất vả làm phó xã trưởng giúp hắn đẩy hắn mới có trong chốc lát thời gian đi ra nhìn nàng. Ta rất khỏe. Phương Đạm Nguyệt nói. Cái này. Là ta lần trước muốn tặng cho ngươi. Lần này cuối cùng là có thể cho ngươi. Không nói ta còn có việc đi trước. giao đến trong tay nàng Lạc Đồng Ý Thành liền bước nhanh mà rời đi. Phương Đạm Nguyệt đến phòng ngủ mới mở ra, bên trong là một cái màu đen bút máy. Hắn đưa nàng bút máy. Vì sao? Nàng đem bút máy hút thượng mực viết vài chữ, khi đại hai chữ, rất tốt viết. Tề Chỉ Nhu thiên hạ này khóa hỏi Phương Đạm Nguyệt, nghe nói ngươi là khóa đại biểu, có thể đem vị trí này nhường cho ta sao? Trước mấy hàng nữ sinh. Như vậy đối với Nguyệt thần nói chuyện. Phương Đạm Nguyệt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, không thể. Chúng ta đây nhiều lần, ta muốn là kiểm tra điểm số có thể so sánh ngươi cao, ngươi liền đem khóa đại biểu vị trí nhường cho ta. Tề Chỉ Nhu nói. Nàng muốn vị trí này không phải là khóa đại biểu có thể đi văn phòng tìm Khi lão sư. Phương Đạm Nguyệt đang muốn nói chuyện, Khi Đại đi vào lớn tiếng nói, so cái gì? Của ta khóa đại biểu còn muốn người khác nói tính. Tề Chỉ Nhu nói. Lão sư, ta nghĩ học tập cho giỏi. Học tập cho giỏi. Khi Đại muốn cười, thật học tập cho giỏi sẽ không nên đến văn phòng không hỏi đề nói một chút không quan hệ đau khổ vấn đề. Hai người này không có tất nhiên quan hệ. Khi Đại nói. Khóa đại biểu đến một chút. Phương Đạm Nguyệt đi vào văn phòng, Khi Đại nói, đến ta nơi này cầm lấy mấy cuốn sách đi nhìn. Có thời gian cà cà đề. Khi Đại cho nàng đều là tiếng Anh nguyên bản thư tịch, còn thực tân, có Trăm Năm Cô Độc. Ánh Trăng Cùng Lục Một Xu. Phương Đạm Nguyệt không trở về phòng ngủ ở nơi này ngồi xuống nhìn, Khi Đại đột nhiên nói, không cho phép đáp ứng. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn, lão sư nói cái gì? Khi Đại mở ra giáo án, không cho phép đáp ứng Tề Chỉ Nhu nói. Khóa đại biểu cái này. Hắn cũng không biết cái này như thế nào thành hương bột bột rồi hả? Hắn đối với nàng rất hài lòng, có nàng một người vậy là đủ rồi. Khi Đại không biết Tề Chỉ Nhu muốn làm cái gì. Hắn chỉ cảm thấy nàng nhìn mình ánh mắt. Không giống là nhìn sư trưởng. Trái ngược với là nhìn. Cách hai ngày, Phương Đạm Nguyệt đi đến phòng học liền có nữ sinh nói, Nguyệt thần, ngươi biết không? Tề Chỉ Nhu mục tiêu là đuổi tới Khi lão sư. Ân. Phương Đạm Nguyệt nhìn nữ sinh kia. Nàng nói. Có người hỏi nàng, nàng nói. PS, chỉ mong võng không hút, các ngươi có thể ở hôm nay nhìn đến. Rất giỏi cái tỳ so đề cử đại gia nhìn, sở hữu ngăn nắp xinh đẹp đều đánh không lại thời gian, hơn nữa một đi không trở lại. Thực cảm tạ tiếp tục trộn heo nuôi ta tiểu khả ái. Hy vọng chính mình ngày mai có thể tăng thêm A. 21, nhất định phải đến heo heo 100 tăng thêm. Phương Đạm Nguyệt liếc mắt nhìn ngồi ở hàng thứ hai Tề Chỉ Nhu, làm khóa đại biểu là vì Khi lão sư. Bất quá chúng ta đều cảm thấy ngươi là tuyệt nhất. Nữ sinh còn nói. Phương Đạm Nguyệt tính cách là hơi lạnh, có thể khóa đại biểu nên làm nàng đều làm, thu bài tập phát tư liệu bố trí bài tập công tác thống kê điểm số. Khi Đại lại cấp nàng một xấp về chuyên tứ đề hình tư liệu làm nàng dưới tóc, phát hạ đi. Truyền đến hàng thứ tư, Tề Chỉ Nhu đối Phương Đạm Nguyệt nói, tư liệu của tôi không thấy, lại cho ta một tấm. Không quá lễ phép lời nói tăng thêm nàng đương nhiên thái độ làm cho Phương Đạm Nguyệt nhíu mày, đợi truyền xong nói sau. Ngươi là khóa đại biểu. Ta hiện tại không có bài thi, ngươi không nghĩ biện pháp, chính là như vậy đương. Tề Chỉ Nhu không buông tha. Ngươi thật dễ nói chuyện được không? Ngươi chính mình mất không biết xấu hổ nói Nguyệt thần. Có người cao nữ sinh nhìn không được rồi. Đứng ra vỗ bàn nói. Vỗ bàn tiếng làm cho cả phòng học an tĩnh xuống đến, Tề Chỉ Nhu hay là nói, ta nói nàng làm sao vậy? Ta nói sai sao? Khóa đại biểu liền muốn quản những cái này, ai biết nàng là không phải cố ý không cho ta sao? Ta chưa từng thấy qua giống ngươi như vậy. Ồn ào cái gì? Phương Đạm Nguyệt có chút đau đầu, không có nhiều, Khi lão sư nói một người một phần, nàng muốn đem chính mình cấp Tề Chỉ Nhu. Nguyệt thần, ngươi đừng cho nàng, tư liệu của nàng bị nàng ném dưới bàn rồi. Ta mới nhìn đến, nàng liền là cố ý. Một cái bệnh tóc mặt con nít nữ sinh nói. Lời này vừa ra, cả lớp đều kinh hãi, Tề Chỉ Nhu là cố ý nhằm vào Phương Đạm Nguyệt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thật rớt. Tề Chỉ Nhu kêu to. Cũng không làm người khác tới gần cái bàn. Rõ ràng có quỷ. Phương Đạm Nguyệt thu hồi muốn cho tư liệu, ngươi như vậy nhàn rỗi, chính mình đi tìm Khi lão sư muốn. Nàng cũng không là người tốt, giúp đỡ là tình cảm, không giúp bận rộn là bổn phận. thật ném nàng có thể nghĩ biện pháp. Cố ý quăng thì không cần. Đại gia cầm đến tư liệu thử làm bài, khi lão sư quất một bộ phận giảng, không cái khác việc đã đi xuống khóa. Phương Đạm Nguyệt nói. Tề Chỉ Nhu một đôi tay vói vào dưới bàn. Hung hăng xoa xoa kia hai tờ giấy. Ban thượng nam sinh ở chọn, Nguyệt thần bọn hắn yêu thích, Tề Chỉ Nhu cũng yêu thích, hai người thế nhưng không thể thật tốt ở chung. Có nữ sinh đem việc này nói cho Khi Đại. Khi Đại đem Tề Chỉ Nhu gọi vào văn phòng. Hắn ngồi thẳng thân thể nói, ba ngươi muốn ngươi về nước học bài không phải vì cho ngươi ở không đi gây sự. Lão sư có bạn gái hay không? Tề Chỉ Nhu không trả lời hắn, xoa hai chân ngồi ở hắn bên cạnh, là hỏi vấn đề như vậy. Ta đang cùng ngươi nói cái khác việc, Tề đồng học. Khi Đại đối với nàng cà lơ phất phơ bộ dạng thực không có thói quen. Nga! Ta chính là muốn nhìn một chút khóa đại biểu lợi hại ở địa phương nào. Không phải cố ý. Tề Chỉ Nhu nói. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Khi Đại khép sách lại, tự giải quyết cho tốt. Lão sư có bạn gái hay không? Tề Chỉ Nhu lại một lần nữa hỏi, nàng là không hỏi đến không bỏ qua. Đây là chuyện riêng của ta. Khi Đại biểu cảm lạnh lùng. Ngươi nhìn ta một chút như thế nào đây? Tề Chỉ Nhu cười để sát vào Khi Đại. Đủ. Khi Đại lạnh lùng nói, ta là lão sư ngươi, hiện tại, mời ngươi đi ra ngoài. Tề Chỉ Nhu cảm thấy chính mình có bệnh, bị hắn giữ tận còn có mở ra tâm. Hắn đối với người khác không như vậy quá phải không? Nàng ở ngoài cửa nhìn phía trên hai chữ kia tiếng Anh văn phòng, Khi Đại, ta nhất định phải được đến ngươi. Nàng và ba ba về nước thỉnh trường học vài cái bá bá ăn cơm, trên bàn ăn không có nhìn thấy Khi Đại. Chỉ nghe nói người lão sư này rất được đệ tử hoan nghênh. Lại là đầy bụng mới học, ôn hòa lễ độ. Trước khi vào học nhất trời xế chiều nàng mới nhìn thấy, vốn cho rằng là cái trung niên đại thúc hoặc là lão đầu. Nàng lúc ấy nhìn hắn liền nhìn ngây người. Người nam nhân này. Có chút suất, Khi Đại hỏi, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói nghe chưa? À. Cái gì? Tề Chỉ Nhu hậu tri hậu giác, nàng làm sao có thể nhìn chằm chằm sư phụ của nàng nhìn lâu như vậy? Không có nghe. Khi Đại nhìn nàng bộ dạng chỉ biết. Hắn lại lặp lại một lần, làm nàng học tập cho giỏi cái gì? Nàng đang nghe quá hắn mấy tiết khóa về sau, vô luận khóa vẫn là người, Khi Đại đều đối với nàng khẩu vị. Khi Đại nghĩ việc này. Không dễ làm. Hai ngày nữa Phương Đạm Nguyệt Kali thu được một khoảng 10 vạn nguyên thu vào. Nàng đi ngân hàng đem tiền bên trong lại đi vào một cái khác tài khoản. Khí trời tháng 10, khô ráo lạnh lùng. Xuất môn không phải là quá lạnh, lại làm cho người ta không cảm giác một điểm nhiệt ý. Hôm nay lại là trời đầy mây, Phương Đạm Nguyệt buổi sáng mãn khóa. Tề Chỉ Nhu tại lần đó phát tư liệu sự kiện sau an tĩnh. Cùng Phương Đạm Nguyệt một cái ban lại theo không nói nữa nói chuyện. Tiết thứ nhất là ứng dụng tiếng Anh, nàng theo phòng học đi ra, gặp được Khi Đại theo ban khác đi ra. Phương Đạm Nguyệt cùng hắn vấn an, Khi Đại cười nói, ta USB tại 303, đi giúp ta cầm đến văn phòng. Lão sư USB không cầm lấy. Thậm chí giống hắn A, Phương Đạm Nguyệt cầm cho hắn đưa đến văn phòng, Khi Đại cười nói, cảm ơn. Phương Đạm Nguyệt còn có lớp. Trước đi học. Khi Đại đem USB cầm lấy tại trong tay, còn có nàng ngón tay độ ấm. Buổi chiều Phương Đạm Nguyệt tại phòng ngủ phát thần, Khi Đại cũng không có lớp. Hai người bọn họ thật lâu không tán gẫu qua ngày. Quốc Khánh sau khai giảng chính là các bận rộn các. Nàng còn tại nghỉ Tề Chỉ Nhu sự tình, Khi Đại gọi điện thoại cho nàng, ta ở cửa trường học chờ ngươi, đi ra. Phương Đạm Nguyệt nhìn bảng số xe tìm được xe của hắn. Khi Đại lái xe, Phương Đạm Nguyệt hỏi. Lão sư, chúng ta muốn đi đâu vậy? Về nhà. Phương Đạm Nguyệt nhìn lên đại, gò má vô có thể soi mói, tâm tình của hắn là. Không tốt lắm sao? Mới vừa vào cửa Khi Đại liền đem Phương Đạm Nguyệt ép tại ván cửa phía trên hôn, không có chương pháp gì, cắn môi của nàng. Hắn giống như đang phát tiết cái gì, Phương Đạm Nguyệt ôm lấy hắn eo, cũng không trốn. Môi của nàng vi ma Khi Đại buông ra nàng, vì sao không đẩy ra ta? Phương Đạm Nguyệt, tại sao muốn đẩy ra? Khi Đại kéo lấy tay nàng ngồi xuống. Theo giúp ta. Buổi chiều Khi Đại đang làm khóa món, Phương Đạm Nguyệt tại một bên nhìn chính mình thư. Mấy ngày nữa không biết là ai nói có người ở khi lão sư văn phòng phát hiện hoa hồng đỏ bó hoa, truyền khắp toàn bộ trường học. Phương Đạm Nguyệt là buổi sáng một hai tiết sau khi tan lớp nhìn đến kia bó hoa hồng. Khi đại không ở, nàng đem bên trong tạp phiến rút ra. Phía trên là dùng tiếng Anh viết một câu, ý là hy vọng mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy ngươi. Phương Đạm Nguyệt tâm lý có chút chua chua trướng trướng, nàng đem tạp phiến bỏ vào bó hoa. Cầm lấy bàn phía trên khi đại giáo tham gia. Tại trong phía trên ở giữa dùng bút viết hai chữ. Tất xong tại cửa gặp được khi đại hỏi nàng, trở về phòng ngủ. Nàng xem khi đại liếc nhìn một cái. Xoay người rời đi. Khi đại. Làm sao vậy? Cuối tuần, tôi chậm chạp tại phòng ngủ cùng tam người ta nói tự mình biết cực qua sự kiện, hoa hậu lớp chia tay, thuận tiện hỏi Phương Đạm Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Các ngươi ban mới đến nữ sinh kia thật tại truy khi lão sư. Phương Đạm Nguyệt, không biết. Tô chậm chạp hỏi, ngươi và khi lão sư gần như vậy cũng không biết sao. Có lẽ là vậy. Không phải là có lẽ, hoa nàng đều nhìn thấy. Là đang tại truy. Khi đại ở nhà cấp Tề Chỉ Nhu phụ thân Tề Chính gọi điện thoại. Tuyển chuyển nói rõ Tề Chỉ Nhu đối với hắn. Tề Chính tại bên cạnh đó nói, ngượng ngùng, khi lão sư. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị ta quen, ta nói nàng. Khi đại nói, khác cũng không phải là đại sự gì, chủ yếu là nàng như vậy. Sẽ làm ta có một chút khốn nhiễu. Đối với hắn, đối với Tề Chỉ Nhu cũng không tốt. Tề Chính lại lần nữa cùng khi đại nói thật có lỗi. Khi đại không muốn dùng loại phương pháp này, nhưng, Tề Chỉ Nhu như vậy cũng không phải là biện pháp. Tề Chính cúp điện thoại, hắn bên cạnh nữ nhân ôn nhu hỏi. Là Chỉ Nhu lão sư sao? Nói cái gì rồi hả? Đứa nhỏ này. Giống như yêu thích lão sư hắn, hỏi lão sư có bạn gái hay không, ta cảm thấy được cấp đứa nhỏ này đổi lại ban. Tề đang có một chút đau đầu. PS, tăng thêm 1. 22, không có kinh nghiệm, VH, cất chứa 100 tăng thêm. Cuối tuần khi đại là muốn cho Phương Đạm Nguyệt đến trong gia đến, hắn muốn nàng. Mỗi ngày đều nghỉ. Cuối tuần có thể phó chư thực tiễn, nghĩ đến Tề Chỉ Nhu. Hắn làm sao có khả năng gặp như vậy cái cô nương. Cuối tuần buổi chiều. Khi đại tại phòng làm việc nhìn thấy Tề Chỉ Nhu phụ thân Tề Chính, còn có bên người nữ nhân Doãn Hinh, hẳn là Tề Chỉ Nhu mẹ. Tề Chỉ Nhu đã ở. Tề Chính cười nói, khi lão sư, nếu như ôn nhu nghĩ chuyển ban có thể chứ. Tề Chỉ Nhu lập tức đứng lên kháng nghị, ta không chuyển ban. Tại sao muốn ta chuyển ban? Doãn Hinh nói, Chỉ Nhu, mau ngồi xuống. Ta tại sao muốn nghe ngươi, ngươi lại không phải là mẹ ruột ta. Tề Chỉ Nhu vẫn là hình dáng kia. Doãn Hinh trên mặt trắng nhợt. Tề Chính uy nghiêm nói, ôn nhu, như thế nào cùng dì của ngươi nói chuyện? Ba, tóm lại ta không có khả năng chuyển ban. Tề Chỉ Nhu một bộ nói không thông dạng. Nàng còn muốn bắt khi đại. Làm sao có thể liền đi như vậy? Khi đại cùng Tề Chính nói. Chuyển ban có thể, tiếng Anh hệ còn có cái khác vài cái ban. Loại này chuyên nghiệp vào nghề thi nghiên cứu tiền cảnh cũng không tệ. Tề Chỉ Nhu quay đầu hung ác nhìn về phía khi đại, khi lão sư ngươi cũng hy vọng ta đi. Ta đang trả lời ba ngươi vấn đề. Khi đại không có nói là cũng không nói không phải là, vấn đề này trả lời thế nào cũng không đúng. Phương Đạm Nguyệt theo thư viện đến tìm khi đại, xa xa nghe thấy nói chuyện âm thanh, nàng hướng bên trong nhìn là Tề Chỉ Nhu, còn có phụ thân. Bên cạnh cái kia nữ nhân. Phương Đạm Nguyệt mở to mắt, thân thể nghiêng đến một bên, là nàng. Tề Chính nâng cao âm lượng nói, ngươi không chuyển ban, mới trở về nước Mỹ. Cũng đừng hy vọng ta cầm lấy tiền tiêu vặt cho ngươi. Tề Chỉ Nhu đứng lên nói. Ba ngươi nhất định phải như vậy. Tề đứng đắn thương nhiều năm, nói chuyện lên cũng là có khí thế, liền quyết định như vậy. Nhìn về phía khi đại, cảm ơn khi lão sư. Hôm nay phiền toái. Gia đình bối cảnh phức tạp. Khi đại muốn nói. Hắn vừa rồi làm sao thấy được nha đầu kia bóng dáng. Khi đại đóng lại cửa phòng làm việc, tại cửa thang lầu nhìn thấy Phương Đạm Nguyệt, nàng ngồi ở giữa bậc thang phía trên, hai gò má một bên còn có nước mắt. Ngọc Kính. Khi đại kinh hãi. Làm sao vậy? Tại sao khóc? Cửa phòng làm việc bị hắn đóng lại, hiện tại. Hắn nghe được có đệ tử nói chuyện âm thanh, Khi Đại nói, theo ta đi. Trong xe, Khi Đại đem nàng ôm tại trong lòng, giúp nàng lau đi nước mắt, ôn nhu hỏi nói. Thì sao, nói cho ta một chút, ân. Chính là nhìn thấy một cái không muốn gặp người. Phương Đạm Nguyệt không khóc. Khi Đại hỏi, có phải hay không tại cửa nghe được ta cùng Tề Chỉ Nhu phụ mẫu nói chuyện? Ta là tới hỏi ngươi đề. Không phải cố ý. Nghe lén. Phương Đạm Nguyệt lau nước mũi nói. Ta biết, đừng khóc a, ta không có dỗ nữ hài tử kinh nghiệm. Khi Đại chưa từng dỗ quá nữ hài tử. Nàng nghe lén hắn cũng không có khả năng quái nàng. Lời này thành công làm Phương Đạm Nguyệt nở nụ cười. Buổi tối Phương Đạm Nguyệt không nghĩ trở về trường học, không muốn gặp lại một cá nhân, nghĩ đến cùng Tề Chỉ Nhu tại một chỗ liền không hài lòng. Khi Đại cũng hy vọng nàng lưu lại, ăn cơm tối nhìn tivi hai người ngủ. Phương Đạm Nguyệt trong giấc mơ cảm giác tay đụng tới có thô cứng đồ vật. Nàng mở mắt ra nhìn là lão sư nửa người dưới, màu lam dưới quần lót phình phình một đoàn. Đây là... Khi Đại cũng trở mình, Phương Đạm Nguyệt gọi hắn, lão sư. Ân. Khi Đại mở mắt. Lão sư, ta muốn ngươi, được không? Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn nói. Khi Đại vi hiếp lấy mắt, ngọc kính, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Phương Đạm Nguyệt cười nói, lão sư chẳng lẽ không nghĩ sao? Nàng bây giờ nói không ra cô độc, rất khó tưởng tượng, thói quen cô độc hơn 10 năm nàng sẽ có loại này cảm nhận. Mấy ngày nay phát sinh sự tình làm nàng một lần nữa có cái loại cảm giác này. Khi Đại đem nàng bổ nhào, hơn một tuần lễ không có làm, hắn cảm thấy chính mình không có gì tính nhẫn nại. Nhanh không nhịn nổi cởi phía dưới nàng váy ngủ. Khi Đại ở nhà chuẩn bị một chút nàng mặc, quần áo váy ngủ đều có. Hai cái trắng nõn hình dạng mỹ lệ nhũ lộ ra, tuy nói hai người đã từng làm không chỉ một lần, Phương Đạm Nguyệt vẫn là vi hiếp lấy mắt không dám nhìn hắn. Khi Đại trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, thân thể của nàng, thật sự là tìm không ra nơi nào không tốt. Lần trước dấu vết cũng không có. Hai cái nhũ lớn nhỏ vừa vặn, hắn một tay nắm giữ, lại ngại nhìn không đủ, đi mép giường mở một chiếc âm thầm ngọn đèn nhỏ. Muốn nhìn rõ nàng, tim nùng hợp. Màu đen lông tơ hạ hai phiến cánh hoa nhanh đóng chặt lấy, chỉ có hắn biết, bên trong có bao nhiêu mất hồn. Hắn duỗi tay dò xét tham ẩm ướt, dùng tay cầm chặt tính khí nhắm ngay cửa vào chậm rãi đi vào. Vẫn có một chút ăn không tiêu, nhưng Phương Đạm Nguyệt vừa nghĩ đến nàng trên người người là Khi lão sư, nàng liền cố gắng đi buông lỏng chính mình làm hắn tiến đến. Đây là nàng muốn. Hai bên thịt mềm chờ đợi hắn tiến đến, gắt gao mút ở hắn. Khi Đại lại cảm thấy chính mình đã quên cái gì, quản hắn khỉ gió đã quên cái gì, lại nghiêm trọng sự tình đều không có việc này trọng yếu. Một bên đi vào một bên hai tay chà sát trước ngực nàng hai luồng, hắn hơn nữa yêu thích nàng nhũ. Không có một lát ngừng lại liền bắt đầu động, nhiều lần xâm nhập, hắn nghĩ đội lên nàng khối kia thịt mềm. Phương Đạm Nguyệt đứt quãng rên rỉ nói, chậm. Chậm một chút lão sư. Khi Đại ý xấu dừng lại bất động. Loại này nửa vời cảm giác. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn, lão sư. Động. Khó chịu. Khi Đại cười nói, ngọc kính thật khó hầu hạ, rốt cuộc là phải nhanh vẫn là muốn chậm. Muốn. Muốn. Không biết. Phương Đạm Nguyệt biển chủy, chỉ biết là khó chịu. Khi Đại không có đậu nàng quá lâu. Vẫn là động. Đạm sắc côn thịt mỗi lần rút ra đều mang theo mặt một bả thủy sắc, mang ra khỏi đỏ tươi mị thịt. Phương Đạm Nguyệt ừ a a kêu, thật thoải mái. Nhưng là vì sao vẫn cảm thấy ít một chút cái gì? Lão sư. Muốn. Muốn ôm. Phương Đạm Nguyệt vươn tay. Khi Đại cười ôm lấy nàng làm nàng tại phía trên, ngọc kính, muốn liền chính mình động. Đối Phương Đạm Nguyệt tới nói là một loại hoàn toàn mới trải nghiệm, nàng đứng dậy cảm giác được côn thịt vẽ ra miệng huyệt. Lại ngồi xuống, côn thịt lại lần nữa bổ ra hoa kính, xâm nhập đến trong thân thể mình. Nàng nhẹ nhàng động mấy phía dưới, thở dốc, lão sư. Không còn khí lực. Như thế nào vô dụng như vậy? Khi Đại cười vỗ một cái mông của nàng, nói. Lại khôi phục thành truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế, Khi Đại liên tục không ngừng quất cắm, Phương Đạm Nguyệt mày giãn ra. Khi Đại là nghĩ nếm thử từ phía sau tiến vào, hắn sợ Phương Đạm Nguyệt không thể tiếp nhận. Phương Đạm Nguyệt cảm giác chính mình nhanh đến một cái điểm giới hạn. Thân thể giống như có cái gì muốn phun ra, lão sư, đi mau, ta muốn. Muốn. A. Khi đại biết nàng mau muốn cao trào rồi, chúng ta cùng một chỗ. Ân. Tinh dịch của hắn còn có nàng phun ra thủy đều lưu tại bụng nhỏ bên trong. Bụng vi cổ. Phương Đạm Nguyệt phòng đau khó chịu, lão sư. Đi ra ngoài. Khi đại thầm nghĩ, thật nghĩ cứ như vậy ngây ngô tại bên trong. Hắn đưa tay sờ sờ bụng của nàng, nếu trong này có tiểu oa oa sẽ như thế nào? Hắn và nàng. Còn chưa phải nhẫn nàng không thoải mái thật lâu, rút đi ra. Màu trắng sữa tinh dịch thuận theo hai miếng muối thịt chậm rãi chảy ra, hỗn hợp trong suốt chất lỏng. Nói không ra dâm mỹ. Khi đại lúc này mới phát hiện. Hắn quên là cái gì? Không có mang bao. Hắn tại trong lòng thầm mắng chính mình. Khi đại ôm lấy nàng đi phòng tắm, Ngọc Kính, ngươi sinh lý kỳ còn bao lâu? Còn có hai ngày. Phương Đạm Nguyệt nghĩ nghĩ. Vậy không có việc gì, khi đại nhắc nhở chính mình lần sau nhất định phải mang bao. Nhưng nội tâm có một cái khác âm thanh, không mang bộ rất tốt. PS, tăng thêm hai hoàn tất, đang rượu không được, chính mình lập được flag, quỳ cũng muốn viết xong. Ta cảm thấy ta khả năng cũng phải đi nhìn phim siêu nhân bù lại kiến thức. Không tạo thịt viết như thế nào. Nữ phối chính là loại tính cách này. Ta không thích. Nhưng nhất định phải có phụ trợ, nàng chính là nữ chủ muội muội, mặt sau sẽ có nhất cơ hội để giải thích chuyện này. 23. Không muốn tái kiến Tề Chỉ Nhu chuyển ban tin tức bất hỉnh nhi tẩu. Ban thượng nữ sinh rất là hài lòng, các nàng đã sớm không quen nhìn nàng, đi vừa vặn. Các nam sinh có chút đáng tiếc, vóc người đẹp mỹ nữ, đi ban khác. Phương Đạm Nguyệt nhìn thấy Tề Chỉ Nhu số lần ít hơn. Có khi vẫn là sẽ ở nhà dạy học nhìn thấy nàng. Tại khi đại phòng làm việc cũng gặp được, nhìn thấy, coi như nhìn không thấy. Tề Chỉ Nhu cầm lấy một quyển ngữ pháp thư tiến đến, lão sư, ta là tới hỏi đề. Khi đại cùng nàng nói, nàng liền rời đi. Phương Đạm Nguyệt cũng sờ không rõ nàng còn muốn làm cái gì. Buổi sáng thứ tam tiết khóa phía trên, khi đại nói xong bài khóa sau sách tư liệu phía trên nội dung, mấy tuần cuối cùng có thời gian nói tiếp. Tề Chỉ Nhu tân đạo viên là một nữ lão sư, hơn 40 tuổi, tính cách hiền lành, cũng là giáo các nàng bài chuyên ngành. Nàng hiện tại mỗi ngày nghỉ vẫn là khi đại, có thể không đối với ba ba cúi đầu. Nàng vẫn là sợ ba ba, tính cách cũng là hắn sủng đi ra. Không có tiền tiêu vặt, nàng như thế nào mua bao mua đồ trang điểm? Tề Chỉ Nhu ý thức được. Không có ba ba nàng cái gì cũng không phải là. Khi đại mở ra giáo tham gia, có tri thức điểm nên dùng cái dạng gì phương pháp giảng tương đối dễ dàng biết, lật đến bên trong này một tờ mổ hai chữ còn có một cái biểu cảm. Sắc mặt thay đổi. Phương Đạm Nguyệt tại phòng ngủ bên ngoài hoàng giác dưới cây lượng quần áo, bên ngoài hong khô được nhanh hơn, hôm nay có một chút ánh nắng mặt trời, nàng treo tốt nhất cái áo khoác, điện thoại di động vang lên. Là bà ngoại đánh đến. Bé, ở trường học được không? Phương Đạm Nguyệt nghiêng đầu lỗ tai kẹp lấy điện thoại, bà ngoại, ta rất tốt. Tham ăn giỏi ngủ. Ngày đâu này? Ta không ở ít đi điền, loại gọi món ăn có thể, đừng mệt nhọc. Tốt tốt. Hôm nay gọi điện thoại cho ngươi nói là nàng trở về. Trả lại cho một số tiền lớn, ta lui cho nàng. Bà ngoại nói. Nhiều năm như vậy trở về nói không nói một câu, trực tiếp cho một xấp tiền. Phương Đạm Nguyệt cười lạnh, thân tình tại cái đó nữ nhân trong mắt sợ là trên đời tối giá rẻ đồ vật. Giá rẻ đến cho rằng bỏ tiền liền có thể mua được toàn bộ. Nàng lượng hoàng quần áo hướng đến phòng ngủ đi, bà ngoại, chúng ta không muốn nàng tiền, cũng không nghĩ tiếp tục thấy nàng. Bà ngoại thở dài, suy nghĩ của ngươi, bà ngoại đã biết. Phương Đạm Nguyệt cúp điện thoại. Hy vọng không muốn tái kiến. Tề Chỉ Nhu chuyển đi rồi, kia thúc làm hoa hồng đỏ cũng bị khi đại đặt ở thùng rác. Tại nước Mỹ lớn lên có như vậy tính cách không trách, lấy Tề chính lực ảnh hưởng niệm trường học cũng không có khả năng kém đi nơi nào. Còn có phụ mẫu. Các nàng người một nhà quan hệ có phải hay không có chút kỳ quái? Hắn đi quan tâm chuyện này để làm gì, khi đại lắc đầu, vẫn là nghĩ dùng phương pháp gì giảng, nếu không đem nàng kêu tới hỏi. Hắn hiện tại muốn nhìn nàng không gian. K Khi đại mở ra phương đạm nguyệt quy quy không gian, tương sách, có một chút nàng chụp phong cảnh, lá rụng, trời xanh, còn có mùa hè gia hương cây trà, thôn trang. Hắn tìm được một tấm nàng và bà ngoại chụp ảnh chung. Khi đó nàng lưu hải rất dài. Nàng một bàn tay đặt ở bà ngoại trên vai, mỉm cười lộ ra hai cái răng khểnh, đáng yêu được ngay. Nàng đối với người khác là lãnh đạm, duy chỉ có đối ngoại bà là ngoại lệ. Còn có mấy tờ là nàng sơ trung cao trung ảnh tốt nghiệp. Nàng biểu cảm tại bên trong đều là dễ thấy nhất, không có biểu cảm. Rời khỏi nàng tương sách, nói ít ỏi không có mấy, phần nhiều là phát học tập tư liệu. Phương Đạm Nguyệt tại phòng làm việc ngoại gõ cửa. Khi đại nói, tiến đến. Thấy là nàng, khi đại hướng nàng ngoắc, đến đây vừa vặn, ngươi nói ta giảng đọc muốn nói như thế nào. Trực tiếp vẫn là. Ta gần nhất nhìn một cái nước ngoài giáo sư diễn thuyết, có thể không thể từ điểm đó xuất phát. Đem hắn nói xem như đọc dẫn vào. Phương Đạm Nguyệt cầm lấy hắn giáo tham gia, mở ra nhìn nhìn. Nàng vừa nói như vậy, khi đại cảm thấy có thể thử xem. Ngươi cảm thấy của ta giáo tham gia có cái gì không giống với sao? Khi đại sử cầm nhìn nàng nói. Phương Đạm Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Không có không giống với. Nghe được lời nói của nàng, khi đại hai tay khoanh hỏi, tốt, nếu như lần này đọc cho ngươi đi giảng sẽ sao? Làm nàng giảng. Giảng bài sao? Phương Đạm Nguyệt nói, hẳn là có thể. Nàng nói hẳn là cũng là dùng xác thực định giọng điệu, lúc nào cũng là như vậy có tự tin. Phương Đạm Nguyệt đi đến cửa thang lầu, Lạc đồng ý thành theo đệ tử văn phòng đi ra, cùng nàng chào hỏi. Tháng ế ẩm, lại đi tìm khi lão sư. Lão sư hỏi ta đọc sự tình, ngươi thực bận rộn. Phương Đạm Nguyệt hỏi. Đúng vậy a. Xã bên trong việc hơi nhiều. Không phải là hơi nhiều, là rất nhiều, hắn cũng không biết làm sao hồi sự, hắn trước kia là một tuần hai ba thiên bận rộn một chút. Bận rộn quá thì tốt. Trung tuần tháng 9 bắt đầu không biết làm sao. Xử lý không xong sự tình. Hắn đây là cái gì vận khí? Hắn mình cũng. Còn nhớ rõ xã đoàn phụ trách lão sư cười tủm tỉm vỗ lấy bờ vai của hắn nói, đồng ý thành A. Bao lớn năng lực liền bao lớn trách nhiệm. Cho nên, việc này ngươi đều muốn quá quá. Không muốn xảy ra sai, ta xem trọng ngươi nha. Lạc đồng ý thành. Cái này gọi là. Chuyện gì a? Phương Đạm Nguyệt nghe hắn nói một chút, xã đoàn bộ môn như vậy bận rộn sao? Nàng lúc ấy không thêm xã đoàn. Lạc đồng ý thành hỏi, không phải nói các ngươi ban mới tới một người nữ sinh sao? Phương Đạm Nguyệt đối với Tề Chỉ Nhu không muốn nhiều lời, chuyển đi. Lạc đồng ý thành là muốn nói chuyển tới bọn hắn ban rồi. Nhìn Phương Đạm Nguyệt không cần phải biết ý tứ, còn chưa phải nói. Lạc đồng ý thành nghĩ đến một cái khác chính mình đưa ra ngoài, bút máy. Dùng còn thuận tay sao? Dùng rất tốt, cảm ơn ngươi. Hắn nói đến bút máy Phương Đạm Nguyệt mới nghĩ đến chưa từng nói với hắn cảm ơn. Lạc đồng ý thành cười, lộ ra một ngụm rõ ràng nha, không cần cảm tạ, ngươi lần trước lục video giúp của ta bận rộn, ta cảm tạ ngươi hẳn là. Lục video. Video bốc lửa trình độ cũng là biến thành vì trường học làm tuyên truyền. Giáo thượng vài cái lão sư đều đối với bọn hắn xã đoàn tương quan vài cái bộ môn đưa ra khen ngợi. Phương Đạm Nguyệt nói, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn. Lạc đồng ý thành vốn là muốn hỏi Phương Đạm Nguyệt có thể hay không, muốn tìm nàng luyện một chút đề, không có khả năng hỏi nàng, lại nghĩ đến chính mình khả năng không rảnh. Vì sao có nhiều như vậy việc làm hắn đi làm? Hắn thế nào có thời gian đuổi theo muội tử a? Lạc đồng ý thành nhìn Phương Đạm Nguyệt khuôn mặt, hắn tuy không phải là muội tử, là Nguyệt thần A. Về đức trấn, một loan thôn, Phương Đạm Nguyệt gia. Mặc lấy màu tím da áo ngoài quý phụ nhân đứng ở cửa nói, ta biết. Ta biết nàng đang học đại học, tiền là của ta một điểm tâm ý, ngài thu cất đi. Bà ngoại lắc đầu, nói cái gì cũng không muốn, ngươi đi đi, đem tiền lấy đi. Ta đáp ứng quá bé, không muốn tiền của ngươi. Nữ nhân bất đắc dĩ rời đi. Tháng 11, thời tiết càng ngày càng lạnh, còn có tích tí tách tiểu vũ, thật nhiều nhân chỉ muốn đứng ở phòng ngủ, đi ra ngoài làm sao. Tô chậm chạp buổi sáng dậy không nổi. Nàng nhìn Phương Đạm Nguyệt, rất không lý giải hỏi, Nguyệt Nguyệt ngươi là như thế nào? Mỗi ngày đều có thể đúng giờ lên. không mệt không? Phương Đạm Nguyệt chiếc hảo dưới chăn giường, Tiêu Hồng nói, khi còn sống làm gì lâu ngủ, sau khi tự hội trưởng miên. Ngủ được quá nhiều chính là đang lãng phí thời gian. Tô chậm chạp. Tuy rằng rất có đạo lý có thể nàng chính là dậy không nổi. Ai tới cứu cứu nàng sâu gây mê. Chậm chạp, ngươi làm cái soái ca đến giải cứu ngươi đi. Vân Nguyễn Bạch trở mình nói. Nàng lại miên mấy phút. Giảng Sơn Chi cũng đi lên, nàng hôm nay có sớm khóa. Tác giả nói, có tiểu khả ái bình luận lão sư học sinh không thể tại cùng một chỗ vấn đề. Trước nói một chút sợ đã quên, đang rượu muốn nói toàn bộ chuyện xưa nghĩ hết lượng bảo trì nó ăn khớp tính. Chẳng phải là hai người xác nhận quan hệ sau liền ngọt ngọt. Chương trước Nguyệt Nguyệt khóc. Khi lão sư thật vô cùng nghĩ đi lên ôm lấy nàng an ủi nàng, này hình như cũng là phù hợp nhất lẽ thường thực hiện. Có thể hắn không có, vì sao? Trường học có theo dõi, còn có đệ tử đến đi học, bọn hắn thân phận bây giờ không thể làm như vậy, hắn cố nhịn đem nàng mang đến trên xe mới hỏi nàng. Khi lão sư theo không phải là bởi vì Nguyệt Nguyệt say rượu câu nói kia mới yêu thích nàng. Hắn làm việc đều có suy nghĩ, mặt sau sẽ nói minh, bọn hắn bây giờ là sư sinh, ở trường học vẫn là sư sinh, về sau đã hơn một năm cũng thế. Nguyệt Nguyệt minh bạch, bọn hắn hiện tại chỉ có thể như vậy, chỉ có như vậy. Trong hiện thực có một số ít lão sư học sinh có thể đi đến cùng một chỗ, nếu như chân ái, lão sư học sinh lại như thế nào? Không thể tiếp nhận đan rượu chỉ có thể nói thật có lỗi. Cảm ơn ML ốc nói. Xế chiều hôm nay luyện bóng chuyền. Chưởng xương ngón tay đau đến không được. Kia một khối hẳn là sưng lên. 24, dầu muối không tiếng 12 tháng lạnh buốt phong vù vù cạo. Diệp Hoàng Diệp rơi không quá nửa nguyệt, thật nhiều nhánh cây bị gió thổi được loạn vũ. Phương Đạm Nguyệt thầm nghĩ Tề Chỉ Nhu vấn đề không phải là đơn giản như vậy. Các nàng hiện tại lão sư văn phòng cách gần hơn, hỏi khi lão sư là xá cận cầu viễn. Chu Tam buổi chiều, Tề Chỉ Nhu lại tới nữa. Phương Đạm Nguyệt đứng ở khi đại bên cạnh, hắn tại nhìn một phần luận văn, Tề Chỉ Nhu theo thường lệ hỏi xong. Hỏi, lão sư cuối tuần có rảnh không? Có chuyện gì? Khi đại hỏi. Không có gì. Không rảnh quên đi. Tề Chỉ Nhu muốn nói, có thể nhìn đến Phương Đạm Nguyệt. Không thể để cho nàng biết. Lễ Giáng sinh một ngày trước, Phương Đạm Nguyệt các nàng ban thượng một chút ban cán bộ tổ chức vẽ tương quan báo bản. Chép một chút tên tiếng Anh câu. Khi đại hôm nay đến đi học nhìn một chút bản đen, nhìn thấy một câu, quen thuộc chữ viết làm tâm tình của hắn nói không ra thì tốt hơn. Let life be beautiful like summer flower and deadline autumn leaves, sinh như hạ hoa chi sáng chói. Chết như thu diệp chi tỉnh mỹ. Đám học sinh mặc lấy các loại áo lông, có người hỏi, lão sư, chúng ta lễ Giáng sinh có cái gì hoạt động sao? Khi đại, các ngươi muốn cái gì hoạt động? Nhìn soái ca có sao? Có nữ sinh nhỏ giọng nói. Ta không phải là soái ca sao? Xem ta không tính là. Khi đại cười nói. Vậy khẳng định là, ngài là tối suất. Có người chân chó nói. Phương Đạm Nguyệt nhẹ khẽ cười. Hắn không phải là soái ca ai là. Học viện xã đoàn còn có bộ môn đều có chơi đoán chữ ném tảng đá hoạt động. Có phần thưởng. Mấy ngày nay còn có một cái hiện tượng, thật nhiều mọi người đưa quả táo. Đêm Giáng sinh liền lưu hành đưa quả táo, ngụ ý bình an. Phương Đạm Nguyệt thu được Lạc đồng ý thành đưa nàng quả táo, còn có ban thượng nam sinh đưa nàng. Nam sinh một người một cái, thu được hơn 10. Tôi chậm chạp thấy nàng xách lấy nhất bao quả táo trở về, cầm đều nhanh rơi trên mặt đất rồi, Nguyệt Nguyệt. Ngươi đi bán sỉ quả táo rồi hả? Bọn hắn cấp. Phương Đạm Nguyệt nói, nàng muốn hay không cấp khi lão sư đưa quả táo. Các ngươi muốn liền đến cầm lấy. Nàng một người cũng ăn không hết. Tôi chậm chạp. Nguyệt thần chính là Nguyệt thần. Khi đại cũng thu được thật nhiều quả táo, đều là nữ học sinh đưa. Bên trong liền có Tề Chỉ Nhu. Nàng còn hỏi hắn. Lễ Giáng sinh có thể hay không ước lão sư đi chơi? Khi đại vẫn là không có đáp ứng, ta có cái khác việc. Tề Chỉ Nhu dậm chân đi, vì sao người nam nhân này dầu muối không tiếng? Nàng tại nước Mỹ cũng giao quá một chút bạn trai. Khi một vài người quyết đoán, nói qua lại quan hệ liền qua lại quan hệ, lão sư này tính cách. Nàng còn liền truy. Đi đến sân thể dục, có một cái đầu phát dựng thẳng nam sinh theo nàng bên cạnh đi qua, Tề Chỉ Nhu còn tại muốn dùng phương thức gì đuổi tới khi đại. Muốn không đi ra mở phòng. Tiểu tỷ tỷ, có thể trao đổi một chút phương thức liên lạc sao? Âm thanh là từ phía sau nàng truyền đến, Tề Chỉ Nhu quay đầu, câu môi cười, muốn làm bạn trai ta. Nam sinh nghe được lời nói của nàng sắc mặt biến hồng. Hiện tại nữ hài đều trực tiếp như vậy sao? Liền cảm thấy ngươi rất dễ nhìn. Hắn nói chuyện lắp bắp. Tề Chỉ Nhu thấy rõ nam sinh tướng mạo, có chút mặt tròn, ngũ quan tính không lên dễ nhìn, thân cao thật cao, một đôi hoa đào mắt còn có điểm câu người. Muốn lúc trước, Tề Chỉ Nhu nhất định cảm thấy dạng người này không xứng với nàng, nhưng bây giờ tâm lý có âm thanh nói cho nàng, truy khi đại không có kết quả, làm gì tiếp tục nữa. Hắn không thích nàng, có chính là nhân yêu thích. Tốt. Tề Chỉ Nhu nghe thấy chính mình nói. Tam lâu tiếng Anh văn phòng, một cái nam nhân đang cùng khi đại nói chuyện. Thủ hạ của ngươi nữ học sinh nhiều lắm, không thể trêu vào không thể trêu vào. Nam nhân nhìn đến quả táo, làm sao lại không có người đưa hắn nhiều như vậy. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net cửa không khóa, Phương Đạm Nguyệt tiến đến nói, lão sư, ta. Thấy rõ bên trong một cái khác sơ lưng đầu nam nhân, nói, Hà lão sư tốt. Đây là toán học hệ một cái lão sư, Phương Đạm Nguyệt nghe qua lớp của hắn. Khi đại cười nhìn nàng, giữa trưa không đi ra ngoài chơi. Phương Đạm Nguyệt duỗi tay đưa ra một cái quả táo, phía trên còn có một chút ban, so với người khác đưa vừa đỏ lại lớn, có một chút xấu. Lão sư, tặng cho ngươi. Khi đại hỏi. Vì sao không phải là thứ nhất đưa ta sao? Phương Đạm Nguyệt tê cứng nửa ngày, đã quên. Bị Phương Đạm Nguyệt gọi là, tên là Hà lão sư nam nhân nở nụ cười, ngươi khóa đại biểu thật đáng yêu. Những cái này đều lấy đi. Khi đại đem một ngụm túi quả táo cho Nào Nhượng. Nào Nhượng nói, làm cho ta cái gì? Khi đại, ngươi không phải là muốn sao? Cho ngươi. Đi mau. Nào Nhượng. Vẫn là bằng hữu ư, như vậy đem hắn đuổi đi rồi hả? Lễ Giáng sinh là thứ sáu, cuối kỳ thi còn có tam chu, Phương Đạm Nguyệt đem sở hữu ngành học đều học tập một lần. Đặc biệt tổng hợp tiếng Anh. Buổi chiều khi đại cấp Phương Đạm Nguyệt gửi tin tức, làm nàng ở trường học sau phố đợi chính mình. Khi đại nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Cơm. Phương Đạm Nguyệt nói. Khi đại cười ha ha, nhưng làm sao có thể không ăn cơm chứ? Nàng. Còn có khả năng thường xuyên đến tìm lão sư sao? Phương Đạm Nguyệt hỏi. Nàng không nghĩ hỏi, vẫn hỏi. Chính là muốn biết. Ngươi nói Tề Chỉ Nhu. Khi đại mở hướng dẫn, mấy ngày nay không có. Hắn nghĩ nữ hài gia gia, bị Minh ám cự tuyệt nhiều lần như vậy cũng nên bỏ qua. Khi đại không biết là chính mình tuyệt tình, hắn tâm không chứa nổi người khác. Cho nàng hy vọng mới là lại một tầng tổn thương. Khi đại cười nói, vì sao hỏi cái này cái? Ta, không có gì. Phương Đạm Nguyệt tìm không thấy lý do, nàng chính là nhìn đến Tề Chỉ Nhu cùng một cái nam sinh ở cùng một chỗ. Khi đại mang nàng đi một nhà tiệm cơm. Hai người điểm ba đồ ăn. Nơi này gà nướng tương đối nổi danh, mang ngươi đi thử một chút. Khi đại cười nói. Theo một cái khác nhã ở giữa đi vào trong ra một cái mấy nam nhân, Phương Đạm Nguyệt nghe được một đạo quen thuộc âm thanh. Lần này hạng mục nhưng mà muốn xin nhờ Vương Tổng. Khi đại nghe ra, đây là Tề Chính âm thanh. Phương Đạm Nguyệt nói, là Tề Chỉ Nhu phụ thân. Giống như. Khi đại chú ý tới Phương Đạm Nguyệt thần sắc có chút khẩn trương. Bọn hắn ở giữa là có cái gì quan hệ? Tề Chính mấy người đi một bên khác, âm thanh dần dần nhỏ đi ra ngoài. Lão sư cuối kỳ sẽ có cái khác việc sao? Phương Đạm Nguyệt không biết chính mình muốn hỏi cái gì, chính là muốn hỏi. Sửa cuốn, công tác thống kê thành tích. Cái khác cũng không có gì khác sự tình. Khi đại nói. Lễ Giáng sinh qua đi học kỳ này đến khúc cuối, 15 tháng 1 hào, thi xong, Phương Đạm Nguyệt về nhà. Đại tam thượng đã xong. Phương Đạm Nguyệt tại võng phía trên mua mấy bộ thư. Khi lão sư chưa nói qua đến, nàng cũng không có hỏi. Bà ngoại vẫn là tại nói liên miên lại nhảy nói với nàng trong thôn xảy ra chuyện gì, nhà ai năm nay lại dựa vào cây ăn quả tăng thu nhập mấy chục vạn, nhà ai lại sinh đứa nhỏ, nhà ai chuyển nhà. Bé, có hay không yêu thích người? Lão nhân gia nghĩ đơn giản đều là cháu gái về sau. Bà ngoại. Phương Đạm Nguyệt gọi nàng, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Không cần người khác. Chờ sau này ta tốt nghiệp, tại V Đúc Trấn tìm công tác, liền có thể thật tốt chiếu cố ngài. Bà ngoại lắc đầu, ngươi thật tốt học bài. Ta một phen lão già khọm, có thể xảy ra chuyện gì? Công tác cũng phải tìm ngươi yêu thích, Phương Đạm Nguyệt nhất thời không nói gì. Bà ngoại trong lòng là như vậy nghĩ sao? Nhà các nàng không có gì thân thích, dĩ vãng qua năm mới cũng là Phương Đạm Nguyệt cùng bà ngoại hai người, như vậy trải qua hơn 10 năm. Khi đại ở nhà uống trà, chán đến chết nhìn phía dưới học kỳ kế hoạch an bài. Trên bàn trà thả trà lon, nàng cho hắn lá trà thừa còn có khả năng uống nửa tháng. Hắn nhớ tới cuối kỳ kiểm tra sau hệ chủ nhiệm Chu Duệ nói. Nha đầu kia tiền đồ vô lượng. Ngươi làm lão sư, có tìm nàng nói qua sao? 25, chuyện xưa của nàng một loan thôn từng nhà đều tại quá đáng năm làm chuẩn bị, lạp xưởng, dán câu đối xuân. Phương Đạm Nguyệt còn ở trên giường, nghe thấy dưới lầu truyền đến nói chuyện âm thanh. Giống như là tam cô nói tìm bà ngoại giúp đỡ viết câu đối xuân. Phương nha đầu đi lên. Nào tam cô nhìn Phương Đạm Nguyệt xuống, nói. Tam cô sớm. Phương Đạm Nguyệt ngáp nói, xoa xoa mắt, rửa mặt đi. Phương Đạm Nguyệt mấy ngày nay đều được thật sớm. Không phải là nàng ngủ không được, là bà ngoại bận bịu qua năm mới sự tình, nàng muốn phụ một tay. Đại niên 30 hôm nay, Phương Đạm Nguyệt tại màu đen trên khung cửa dán lên bà ngoại viết vạn sự như ý còn có phúc tự câu đối xuân. Tân một năm, toàn bộ càng ngày càng tốt a. Bé, tân một năm, bà ngoại vẫn là muốn cấp hồng bao. Cơm tất niên sau bà ngoại lấy ra một cái hồng bao. Phương Đạm Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, bà ngoại, ta lớn không muốn hồng bao. Lớn hơn nữa cũng là bà ngoại tiểu níp níp. Mau nhận lấy. Bà ngoại đem hồng bao bỏ vào tại tay nàng bên trong. Buổi tối lân cận một chút người da phóng khởi khói lửa, nhiều màu rực rỡ, chiếu lấp lánh, trong chốc lát lại biến thành từng viên bảo thạch được khảm tại trong màn đêm. Biến thành cuối cùng nhất đạo tinh quang thác nước chậm rãi trụy rơi xuống, cực đẹp. Nàng cấp khi lão sư phòng ngủ ba nữ nhân còn có lạc đồng ý thành đô phát ra năm mới vui vẻ. 12 giờ khuya pháo tiếng không ngừng, Phương Đạm Nguyệt không có ý định ngủ. Ngủ cũng là ngủ không được. Nàng đứng ở trên sân thượng nhìn. Khói lửa thật đẹp, nháy mắt lướt qua, nàng nghĩ đến một năm này phát sinh sự tình, nghĩ đến khi lão sư, tình yêu phải chăng cũng như thế. Khi đại là lần đầu giữa trưa đến địa Phương Đạm Nguyệt trong nhà. Bà ngoại còn cho rằng là cái gì kẻ có tiền, thấy là khi đại vội vàng nói lưu hắn ở vài ngày. Khi đại cầu còn không được, hắn đến lộ phía trên còn tại muốn dùng lý do gì lưu lại. Hắn còn nói ra một chút hàng Tết. Là đối với lão niên nhân thân thể tốt rễ sắn phấn chí mà phù linh tinh. Bà ngoại cười tủm tỉm, giờ có lòng. Khi đại còn nói ra cái gói to nói là cấp Phương Đạm Nguyệt. Bà ngoại, ta cùng lão sư có chuyện muốn nói. Phương Đạm Nguyệt nói, khi đại lên lầu, bà ngoại nghĩ chính là học tập thượng sự tình, tại phòng bếp làm chút canh viên. Phương Đạm Nguyệt nhìn đến bên trong là thư, vẫn phải tới. Trên lầu, Phương Đạm Nguyệt đóng cửa lại. Lão sư. Phương Đạm Nguyệt tại khi đại nói chuyện trước tiên mở miệng. Ta biết ngươi muốn nói gì. Về sau, về tiền đồ, hắn làm lão sư làm sao có khả năng không liên quan tâm học sinh của mình đâu này. Ngươi chính mình quyết định, nếu như ngươi là phát ra từ nội tâm không nghĩ, ta không bắt buộc. Khi đại nghiêm túc nhìn nàng nói. Lựa chọn của nàng hắn đều có khả năng tôn trọng. Hắn tin tưởng hắn ngọc kính là có thể nhận rõ mình muốn cái gì người. Phương Đạm Nguyệt ngồi ở trên ghế, đem gói to hai quyển thư cầm lấy, đều là về thi nghiên cứu. Ý tứ của hắn tại minh bạch bất quá. Khi đại lật vài tờ thư, ta đáp ứng. Này ba tự Phương Đạm Nguyệt nói rất chậm, nàng đã dùng hết khí lực mới nói ra. Khi đại đem nàng ôm tại trong lòng, ôm nhu hỏi, thật khó khăn. Hắn sao lại không biết nàng vì sao khó xử? Có thể lại khó xử, đều phải làm quyết định. Đáp ứng là tốt rồi, cái khác sau này hãy nói. Ra ngoài làm công nhóm người trở về cùng người nhà đoàn tụ, trong thôn rất náo nhiệt, một mảnh hoang thanh tiếu ngữ. Buổi tối phương đạm nguyệt mang khi đại đi trấn thượng một đầu phố nhỏ. Đủ loại kiểu dáng đại đèn lồng màu đỏ, Trung Quốc kết, quà tặng rực rỡ muôn màu, đầy đường hồng hồng hỏa hỏa. Trong nhà câu đối xuân là bà ngoại viết. Khi đại nhìn đến trên đường bán câu đối xuân, hỏi. Phương Đạm Nguyệt, làm sao ngươi biết? Đoán. Hắn nhìn đến bà ngoại tay dính một chút mực chất lỏng, trên tay lại có cầm lấy bút dấu vết, mới hỏi. Bà ngoại một mực ban người trong thôn viết câu đối xuân đến, ta 5-6 tuổi liền. Phương Đạm Nguyệt quay đầu nhìn cây thượng hoa đăng. Rồi sau đó nói phân nửa nói dừng lại. Khi đại nhìn lại, là tuổi trẻ nam nhân cùng nữ nhân kéo lấy một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử, xem bộ dáng là phụ mẫu mang đứa nhỏ đi ra ngoạn. Nam nhân đi mua tiểu hài tử yêu thích khí cầu. Tiểu hài tử cầm lấy khí cầu nói, cảm ơn ba ba. Khi đại không có lên tiếng hỏi nàng, Phương Đạm Nguyệt lấy lại tinh thần, nói, lão sư, chúng ta đi thôi. Khi đại không có hỏi, yên lặng đuổi theo. Buổi tối tại trên lầu Phương Đạm Nguyệt thay đổi chính mình áo bông. Nàng thỉnh khi đại đến phòng của nàng lúc, cầm một vật cho hắn, màu hồng Trung Quốc kết. Đưa cho lão sư. Đây là nàng chính mình biên. Khi đại nói cảm ơn, trở về gian phòng, vẫn là lần thứ hai đến ở đó bên trong. Hắn mở ra gian phòng tủ quần áo. Không có quần áo, chỉ có mấy giường chăn bông. Lật đến phía dưới một cái ô vuông, bên trong có một vật. Như là cái đại notebook, hắn mở ra nhìn nhìn, một quyển tương sách. Phương Đạm Nguyệt đi tới cửa nhìn đến, cấp bách nói, đừng mở ra. Nàng thất thố làm khi đại đem tương sách trả về, hắn cái gì đều không thấy rõ, hắn nói, ta cầm lấy cái chăn. Lão sư, ngủ được sao hiện tại? Phương Đạm Nguyệt tới là muốn cho hắn một ly sữa bò. Muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Khi đại uống một ngụm, có chút nóng bỏng. Ta nghĩ. Phương Đạm Nguyệt đi hướng sân thượng. Cấp lão sư giảng một cái chuyện xưa. Khi đại cảm giác được nàng muốn nói đúng là chính mình muốn biết, hắn liếc mắt nhìn trên giường, đi theo nàng đi đến sân thượng. Từ trước có một cái tiểu nữ hài. Nàng và hài tử khác giống nhau, phụ mẫu đối với nàng tốt lắm, nàng làm nũng, muốn chính mình yêu thích đồ chơi, muốn ăn đồ ăn vặt. Phương Đạm Nguyệt ngẩng đầu nhìn đêm khuya. Như thế nào liền vì sao cũng không có chứ? Là ánh trăng. Đem sở hữu ánh sao sáng che ở. Khi đại đem chính mình áo gió phi tại trên người của nàng, chỗ này gió lớn. Tiểu nữ hài cho rằng hạnh phúc sung sướng thời gian một mực kéo dài nữa. Khi đó nàng, cũng không rõ, trên đời này, khó dò nhất chính là lòng người. Phương Đạm Nguyệt âm thanh có chút thấp. Khi đại cảm giác tâm tình của nàng rất thấp rơi. Có một ngày, ba mẹ đều nói với nàng ta không muốn ngươi. Nàng tưởng rằng vui đùa. Ở nhà chờ thật lâu không nửa nhân trở về sau bà ngoại đem nàng mang đi rồi, phụ mẫu nàng biến mất không có dấu vết. Khi đại trong lòng vi run rẩy, sau đó thì sao? Nữ hài học đại học về sau, có một ngày Kali thu được một khoản chuyển khoản, nàng nghĩ hẳn là đã từng ba mẹ đánh đến, có thể trừ bỏ tiền không có gì cả. Nàng không biết bọn hắn ở đâu. Phương Đạm Nguyệt khẽ thở dài một cái. Không có sau đó, khi đại, ta muốn nói. Đây chính là ta chuyện xưa. Tiểu nữ hài chính là ta, không có người yêu không có người muốn ta, của ta trước hơn 10 năm, cũng như tên của ta, tháng ế ẩm. Vầng trăng cô độc. Phương Đạm Nguyệt quay đầu đối đầu mắt của hắn, trên mặt có giải thoát ý cười, lão sư, còn muốn ta sao? Nói ra cảm giác cũng không khó khăn như vậy thụ. Tựa như bao lấy một tầng bố miệng vết thương lại lần nữa vạch trần. Còn chảy máu, đau đớn về đau đớn. Cũng so giả vờ không đau đớn tốt. Về sau cũng không dùng lo lắng đề phòng lo lắng bị phát hiện. Phương Đạm Nguyệt trưởng thang một hơn, một giây kế tiếp bị khi đại hung hăng ôm tại trong lòng, ngốc cô nương. Phương Đạm Nguyệt cho là hắn sẽ không nói, ai ngờ nghe thế câu. Khi đại nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng ti, nếu như có thể, ta tuyệt không muốn nghe cái này chuyện xưa. Tâm đau. Hắn không biết nàng là làm sao sống đến. Cũng không biết nàng là bao lớn dũng khí mới có thể tự yết vết sẹo. Nên có bao nhiêu đau. Phương Đạm Nguyệt nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, ta nói, ngươi hôm nay không hỏi ta vì sao như vậy nhìn nhà kia người, ta nhớ tới trước kia. PS, đề cử đại gia uống rễ sáng phấn, thanh nhiệt trừ hỏa. đan rượu quê nhà rất nhiều rễ sắn. Thân thế cuối cùng yết khai. Nguyệt Nguyệt không thảm, khi nàng có thể vân đạm phong khinh nói ra khỏi miệng, nàng đã bắt đầu thích hoài. 26, màu đen bút máy quyết định đi về phía trước, liền muốn thẳng tiến không lùi. Khi đại tại một đêm kia sau chưa bao giờ hỏi qua Phương Đạm Nguyệt cái gì. Giống không biết, Phương Đạm Nguyệt luôn nghĩ một đêm kia, nàng nói những thứ kia là không phải là tại mộng. Có khi đại, Phương Đạm Nguyệt học tập ôn tập làm ít công to, hắn ngắn ngủn vài câu chỉ điểm có thể để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Ta đi học nói qua cái này, hiện tại ôn tập một lần, tại thi nghiên cứu bên trong tính điểm nóng. Hắn âm thanh vẫn là thấp như vậy chìm dễ nghe. Phương Đạm Nguyệt tại thư thượng hoa thượng hồng tinh, khi thái biến đổi, tương đối ứng từ cũng muốn thay đổi. Nàng tại khi thái phán đoán, muốn liên hệ cao thấp văn. Không thể chỉ nhìn một hai từ. Thông minh. Khi đại chút nào không keo kiệt khích lệ nàng. Khi đại hỏi, học kỳ sau chuyên tứ chuyên bát chuẩn bị xong. Không chuẩn bị. Phương Đạm Nguyệt nhìn thư phía trên bút ký. Cứ như vậy phía trên, nàng làm mấy bộ đề luyện tập, tốc độ nâng cao cũng không có vấn đề. Khi đại, hắn như thế nào đã quên nàng luôn luôn nói như thế. Qua năm mới có thể đi ra ngoài. Phương xa sương mù lượn lờ, mùa đông chính là như vậy. Lão tại trong nhà buồn. Nhiều người chật chội. Là không biết đi chỗ nào ngoạn. Khi đại mở ra Phương Đạm Nguyệt bút hộp, một cái màu đen bút máy dẫn tới hắn chú ý, chính mình mua. Bằng hữu đưa. Phương Đạm Nguyệt nói. Cả vật thể màu đen. Dưới ánh mặt trời lóe lên quang, anh hùng bài, lão bài tử đời cũ, hắn nhổ bút đắp, lộ ra bên trong ngòi bút, viết hai chữ, ngọc kính, rất tốt viết. Đem cán bút gỡ xuống đến, lộ ra bên trong hút mực khí, cán bút bên trong một hàng chữ anh. LLM. Đây là nguyên bản bút liền có. Hắn sờ sờ, khắc lên đi. L có ý tứ gì? Phương Đạm Nguyệt chính nhỏ giọng niệm một đoạn ngắn câu, làm đọc lý giải, không nghe thấy khi đại nói chuyện. Khi đại hỏi, là ai đưa? Phương Đạm Nguyệt làm xong vài đạo đề nhìn khi đại nhìn không chuyển mắt nhìn chính mình. Ân. Lạc đồng ý thành đưa, có phải hay không? Khi đại nhìn đến cái chữ này mẫu liền nghĩ đến hắn. Vâng. Phương Đạm Nguyệt trả lời. Khi đại. Trả lời làm như vậy Thúy. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn dùng sức nắm lấy chi này bút máy, bút có vấn đề gì không? Ngài vừa mới cũng không thử rất tốt viết sao? Hắn đưa coi như, có thể phía trên kia ba chữ cái, còn có một cái L, là cái gì? Lo ok. Like. Lớp. Là một cái cuối cùng, nghĩ rõ ràng ý tứ, khi đại không nể mặt. Ba chữ cái là ý tứ này. Tiểu tử kia đã sớm đối với nàng có ý tưởng. Cố tình nha đầu kia còn cái gì cũng không biết bộ dạng hỏi hắn. Hắn là. Có lý đều nói không ra. Khi đại nghẹn một hơi, trở về nhà. Lão sư làm sao vậy? Vừa rồi khá tốt tốt. Nàng trước làm bài. Điện thoại tin tức nhắc nhở tiếng nhớ tới, trường học đàn có đệ tử hỏi khi đại uy chát, rất nhiều đệ tử không có thêm đến, liền hắn điện thoại cũng không biết. Nàng biết, cũng không có khả năng cấp. 40 phút, Phương Đạm Nguyệt làm xong một bộ bài thi. Nghỉ ngơi xuống. Lúc này tạp thượng lại đi vào một khoản tiền, 20 vạn, nàng. Khi đại đem bút máy đặt tại trên bàn, nhìn nàng đem ghế dọn vào trong phòng, hỏi, đi làm gì? Ngân hàng. Phương Đạm Nguyệt lại đem tiền quay trở lại, nàng muốn đem tấm thẻ này gạch bỏ. Có thể học bổng cũng là đánh tại bên trong. Đổi tạp quá phiền toái. Biết là ai sao? Chính là một cái tài khoản, không muốn biết. Phương Đạm Nguyệt nói, đem tạp thu hồi đến, theo lấy khi đại theo ngân hàng đi ra. Khi đại cầm chặt tay nàng. Học kỳ sau. Có chuyện muốn ngươi giúp ta, cái gì? Đến lúc đó nói cho ngươi. Vũ khí tiêu tán một chút, bầu trời cũng càng ngày càng sáng, Phương Đạm Nguyệt nghĩ đến tổng hợp tiếng Anh đến lớn tam cũng chưa có. Chúng ta đại tứ thời điểm lão sư làm gì? Phương Đạm Nguyệt hỏi. Chờ các ngươi tốt nghiệp. Khi đại cười nói, hắn không biết hậu kỳ an bài. Muốn nhìn trường học. Tề Chỉ Nhu một nhà xuất ngoại qua năm mới, đi nhiệt đới bãi biển, nàng tìm một cái bộ môn đồng học muốn Phương Đạm Nguyệt thành tích. Thứ nhất còn thật có như vậy thần. Nhìn thành tích, Tề Chỉ Nhu cũng không khỏi không nói, cái này nữ nhân, có chút lợi hại. Nàng là không so được. Nàng so cái gì a? Nàng hiện tại lại không truy khi đại rồi, so cái gì so? Tề Chính tại một bên nói, Chỉ Nhu, mấy ngày nữa cùng ba ba đi gặp sinh ý tràng thượng một người bạn. Gặp hắn một chút con. Yêu thích khi lão sư không được, có khả năng là bên người không bạn trai, vừa vặn hắn hợp tác đồng bọn đã ở nói. Ta có bạn trai. Tề Chỉ Nhu nói. Nước Mỹ hoàn cảnh rất khai phóng, nàng tại bên cạnh đó ngây người như vậy vài năm. Nhưng là vẫn là có bạn trai còn chưa phải muốn đi, sinh ý tràng thượng sự tình thực khó đoán trước, một giây trước là bằng hữu, một giây kế tiếp liền biến thành kẻ địch. Nàng không muốn đi, sinh ý tràng thượng sự tình thực chán ghét. Cái gì? Là ai, như thế nào không nói với ta một tiếng? Tề Chính ngồi dậy hỏi. Trường học một cái nam sinh. Còn không bao lâu sẽ không nói. Tề Chỉ Nhu nói. Lần trước người nam sinh kia, kêu Doãn Chiêu. Tề Chỉ Nhu không nhiều nói, xoay người lại. Ba, ta về trước quán trọ, lão sư bố trí một cái nhiệm vụ. Tề Chính nhìn nàng, như thế nào luôn cảm thấy nữ nhi có điểm không đúng, tại bãi biển phía trên Doãn Hinh Tắc có chút không yên lòng. Tề Chính kêu nàng vài tiếng cũng chưa phản ứng. Đang suy nghĩ gì? À, không có gì, chính là nhớ tới trước kia sự tình. Doãn Hinh lấy lại tinh thần, cấp nam nhân bóp bả vai, về sau cũng sẽ ở S thị. Đúng vậy a, S thị cái này thị trường, sẽ trường kỳ cùng đi theo. Tề Chính thoải mái đóng phía trên mắt. Nói. Doãn Hinh điện thoại thu được nhất cái tin tức, nhìn đến tin tức một mực nhíu mày. Đều nói Giang Nam tốt, Giang Nam mùa đông mạng tỏa ra giá lạnh khí tức, vi bạch trong suốt sương mù làm người ta đặt mình trong tiên cảnh. Khi đại ba ngày không chủ động cùng Phương Đạm Nguyệt nói chuyện nhiều rồi. Phương Đạm Nguyệt không biết, nhìn con kia bút máy lão sư liền không nói lời nào, đều là nàng chủ động nói với hắn, hắn nga ân đáp ứng. Bà ngoại cũng không phải bình thường ở nhà, rất lâu xuất môn. Phương Đạm Nguyệt cùng Khi Đại ăn xong cơm tối. Phương Đạm Nguyệt rửa chén, Khi Đại nhận được Trần Tú Lệ điện thoại khi hắn tại trên lầu xem tivi, mẹ. Qua năm vài ngày, tại sao lại không ở nhà? Đi quỷ hỗn. Ta tại nàng nơi này. Khi Đại nói. Cái nhà đầu kia sao? Làm tốt lắm. Ngươi không còn sớm nói với ta. Vậy ngươi không trở về tới cũng không có việc gì. Khi Đại. Là mẹ ruột sao? Phương Đạm Nguyệt nhìn nghe điện thoại Khi Đại, nàng muốn nói cái gì đã quên. Khi Đại quay đầu hỏi nàng, bà ngoại đêm nay trở về sao? Phương Đạm Nguyệt gật đầu, chậm một chút. Khi Đại nói, mấy ngày nay thật tốt đọc sách. Phương Đạm Nguyệt. Ân. Nàng vì sao cảm thấy lão sư lạnh quá mạt? Lần trước cấp lá trà của ta mau đã không có. Khi Đại nói. Ta lần sau đi thải. Hiện tại cây trà cũng chưa trưởng nha, đi đâu mà tìm. Khi Đại nhìn chằm chằm nàng nói, con kia bút máy. Về sau dùng một phần nhỏ. Đừng hỏi vì sao, ta không thích. Hắn là có bao nhiêu muốn cho nàng ném xuống. Phương Đạm Nguyệt bó tay cuốn chiếu. Rất tốt viết, lão sư vì sao không thích. Tốt. Nàng dùng một phần nhỏ là được. Buổi sáng Khi Đại tỉnh lại đi đến Phương Đạm Nguyệt gian phòng, nàng còn ngủ. Hắn cúi người hôn một cái nàng, chờ đợi nàng tới hỏi là không có khả năng. 27, cũng không để ý đến hắn Khi Đại đến đây về sau, bà ngoại cảm thấy bé hài lòng không ít. Bà ngoại lại đi thôn bên cạnh. Nhìn ra Khi Đại không hiểu, Phương Đạm Nguyệt nói, bà ngoại xuất môn phần nhiều là cùng thôn bên cạnh nải nải thắp hương bái Phật. Một năm rất lâu cũng phải đi. Khi Đại nói buổi tối muốn đi mua đồ, đi không phải là thương trường siêu thị mà là một nhà ngủ kim điếm. Phương Đạm Nguyệt đi theo hắn đi, Khi Đại ánh mắt nhìn về phía ngoài tiệm bãi yên hoa pháo mừng phía trên. Tìm một vòng, cầm lấy nhất bao tiên nữ bỗng nhìn. Cái này, rất được tiểu hài tử yêu thích. Không ầm ĩ, còn tương đối an toàn. Lão bản tại sách trương đều là pháo, hút hết liếc mắt nhìn Khi Đại trên tay đồ vật nói. Bán tốt hơn nhiều. Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư muốn chơi. Muốn tam hộp. Khi Đại lấy ra điện thoại trả tiền, cho ngươi ngoạn. Phương Đạm Nguyệt, ân. Trở về khi Đại liền cùng với Phương Đạm Nguyệt tại cửa nhà phóng. Phương Đạm Nguyệt trước đây chơi đùa, chỉ chọn đốt là được. Khi Đại lấy ra cái bật lửa, cầm một cây cho nàng, lấy được, cho ngươi đốt lửa. Thiêu đốt cây gậy phía dưới lập tức phát tán ra tia lửa chói mắt, Phương Đạm Nguyệt nắm lấy, thật đẹp. Khi Đại lấy ra điện thoại cho nàng chụp ảnh. Phương Đạm Nguyệt thử huy động dưới tay phải. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Khi Đại tay đặt ở Phương Đạm Nguyệt trên vai, là hắn biết nàng yêu thích. Phương Đạm Nguyệt khóe miệng hơi cong, lại nghe khi Đại nói, ta nay trời biết, vì sao nó phải gọi tiên nữ ca tụng. Vì sao? Nó không bằng tận trời rực rỡ, lại tự thành nhất mạch. Khi Đại nói, trọng yếu chính là, cầm lấy nó, là tiểu tiên nữ a. Buổi tối đi ngủ, Phương Đạm Nguyệt ôm lấy gối đầu đi tìm Khi Đại, Khi Đại cười nói, có phải hay không muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ? Ân. Phương Đạm Nguyệt gật đầu. Khi Đại chỉ bên người, trên giường a. Phương Đạm Nguyệt cởi giày ra, tại chăn bên trong cong lên hai chân, nàng có động lực để tiến tới, vì sao tâm lý vẫn có một chút hư không? Khi Đại ngủ không được. Hắn liếc nhìn tủ quần áo, phía dưới tương sách có nàng trước đây bí mật. Sáng sớm Phương Đạm Nguyệt đi lên núi, sống quá đoạn thời gian này cây trà có thể nảy mầm. Đường núi gập ghềnh, Khi Đại đi ở phía sau, Phương Đạm Nguyệt đi về phía trước vài bước đi lên. Không đề phòng đống đất xốc một chút ném tới trên mặt đất. Khi Đại không kịp đỡ nàng, nàng ngã ở trên mặt đất cũng không lên tiếng, yên lặng bò lên tiếp tục đi. Không đau. Khi Đại hỏi. Không đau, quần áo dày. Nàng lừa hắn, kỳ thật đau. Từ nhỏ đến lớn, ngã sấp xuống đều là một người bò lên, có cái gì quan hệ? Cây trà trụi lũi, không biết cho rằng khô. Chúng nó chính là giấc ngủ mùa đông, thời tiết ấm áp hòa, chúng nó liền thức tỉnh. Nàng là đến hái đồ ăn. Bà ngoại trở về ngày đó dẫn theo khách nhân, là Phương Đạm Nguyệt lúc đó bạn chơi, Lưu Thuật. Mặc lấy màu đen áo lông, đeo cái nón đen. Phóng tại người qua đường giáp bên trong đều không chớp mắt tướng mạo, cặp mắt kia là cùng trước đây giống nhau. Trước đây Phương Đạm Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ chơi, hắn 6 tuổi khi theo lấy ra ngoài làm công ba mẹ ly khai nơi này. Tiểu Nguyệt Lượng, là ta, còn nhớ ta không? Lưu Thuật nói. Nhớ rõ. Phương Đạm Nguyệt nói. Hắn so trước đây cao. Ta cùng ba mẹ trở về nhìn gia gia. Thuận tiện nhìn ngươi. Ngươi được không? Khá tốt. Phương Đạm Nguyệt đem rổ cấp Khi Đại. Phòng bếp, bà ngoại đang cùng Khi Đại nói chuyện phiếm, hai người bọn họ trước đây ngoạn khá tốt. Khi Đại có thể nghĩ đi ra, Tiểu Nguyệt Lượng này ba tự có thể không phải ai đều có thể kêu. Giờ a, bé tính cách này, ngươi nhiều tha thứ, nàng quá khổ. Ta hiện tại chính là lo lắng, nếu có thích hợp, giúp nàng ở lâu ý. Bà ngoại nấu nước rửa rau. Khi Đại trên miệng đáp ứng, nội tâm cũng không so rối rắm. Cái gì cũng không thể nói. Lưu Thuật tại C thành phố học đại học, ba mẹ mấy năm nay việc buôn bán cũng cất một chút tiền, hắn hỏi Phương Đạm Nguyệt, Phương Đạm Nguyệt nói, S Đại, Đại Tam. Lưu Thuật hỏi, vừa rồi nam nhân kia là ai? Của ta giáo sư đại học. Hơn một tháng thời gian nói qua liền quá, giao thừa vừa qua khai giảng liền không xa. Tối lúc rét lạnh đi qua, trường học vẫn có chút lạnh, Phương Đạm Nguyệt trở về trường học ngày đó tại căng tin nhìn thấy Tề Chỉ Nhu, bên người còn có một cái nam sinh. Nàng trở về, Tô chậm chạp đuổi hoàng bài tập hỏi, không phải là thi quá 4-6 cấp thì xong rồi sao? Ta nhìn Nguyệt Nguyệt còn tại làm bài thi. Giảng Sơn Chi nói, anh chuyên sinh, chuyên tứ chuyên bác sau 4-6 cấp trọng yếu. Ban thượng bạn học khác đều đang chuẩn bị lý lịch sơ lược. Tuyển chọn công ty. Chỉ có Phương Đạm Nguyệt còn có số ít nhân bên cạnh nếu không có nhân học tập, cùng trước kia không có khác biệt. Có khi, Phương Đạm Nguyệt nghi hoặc, nàng và khi lão sư hiện tại. Rốt cuộc tính cái gì quan hệ đâu này? Người yêu, không phải là. Có thân thể quan hệ sư sinh. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, không nghĩ, nghĩ cái này có ý nghĩa gì? Tam Nguyệt thảo trường oanh phi, hoa đàn lại trở thành Phương Đạm Nguyệt yêu đi địa phương. Chui ra xanh nhạt cỏ nhỏ. Khi Đại tuần này có tụ hội. Mẹ nó biết hắn và Phương Đạm Nguyệt sự tình sau không nói nữa hắn độc thân sự tình. Tụ hội đều là đồng sự, đại gia cho tới lần này đệ tử lại muốn tốt nghiệp, thời gian như nước chảy. Ta nhìn, vẫn là khi lão sư trên tay nha đầu kia có chút lợi hại. Tứ cấp tiếp cận phong điểm, nhưng là rất nhiều năm chưa từng có được rồi. Có dạy tiếng Anh nhiều năm lão giáo sư nói. Ta nói cũng thế. Khi lão sư có thể tính tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bọn hắn cũng coi như thấy được khi đại năng lực. Có cách thắng ế ẩm đệ tử như vậy, bọn hắn ban thượng thành tích tốt nhất đệ tử lôi ra cũng không thể so. Chỉ có thể hâm mộ. Khi đại cười nói, các vị quá khen. Giáo sư đại học không tính là đặc biệt tốt nghề nghiệp, khi đại ở trường học gần một năm cũng minh bạch. Không có gì dễ dàng sự tình. Tụ hội chính là chửi bậy đại hội, nói có chút lãnh đạo chính sách nghiêng lệch, hy sinh lão sư phúc lợi, đệ tử tư chất không được, cùng không lên giáo sư đi học tiết tấu. Khi lão sư có hay không làm tướng đến tính toán? Lời này chính là hỏi khi đại có hay không muốn tìm bạn gái. Khi đại mỉm cười, công tác làm trọng. Tụ hội một chút nữ lão sư nghe xong thẳng thở dài, các nàng là không cơ hội sao? 9 giờ, khi đại đi ra cơm cửa tiệm nhìn đến một cái nữ hài. Ánh mắt thanh lãnh đi qua. Khi lão sư. Làm sao vậy? Không có gì. Khi đại lấy lại tinh thần mới phát hiện cái kia nữ hài chính là bình thường tướng mạo, hắn còn cho rằng là nàng. Nàng làm sao có khả năng ở chỗ này đây? Khi đại cùng các đồng nghiệp cáo biệt thuê xe về nhà. Đột nhiên thực muốn gặp nàng, hôm nay thứ sáu, gọi điện thoại cho nàng. Phương Đạm Nguyệt tại sân thể dục phía trên đi đường. Phương Đạm Nguyệt nghi hoặc nói, lão sư, gọi điện thoại cho nàng làm gì? Khi đại nói, tới tìm ta. Ngài tại phòng làm việc. Ta ở nhà. Tại đường về nhà phía trên. Nàng như thế nào đây? Ngươi vì sao đều phớt lời ta? Không có không lý. Nàng nơi nào không để ý đến hắn rồi hả? Ngươi liền có. Khi đại luôn luôn tại nói, hôm nay đi học cũng không xem ta. Sáng sớm ngày mai phía trên, ta đến đón ngươi. Phương Đạm Nguyệt còn không có hỏi rõ thiên bao lâu, khi đại liền cúp điện thoại. Như thế nào treo, khi đại trở về thì giường ngủ lên, hắn uống không nhiều lắm, nhưng say rượu chính là muốn làm chút gì, làm cái gì đấy. Tìm nàng đi ngủ. 28, muốn đi đâu, vi hát, sân thể dục thượng đám học sinh làm thành đống nhỏ ngồi ở màu xanh lá mặt cỏ phía trên. Chạy bộ đi lộ đều có. Thứ bảy buổi sáng, Phương Đạm Nguyệt tại phía ngoài trường học chờ đợi, đợi cho giữa trưa cũng không thấy người khác, khi lão sư đừng tới. Không đợi được khi đại lại nhìn đến Tề Chỉ Nhu cũng nhìn thấy nàng. Tề Chỉ Nhu giả vờ không nhìn thấy đi qua, Phương Đạm Nguyệt cũng thế, trừ bỏ khi đại nàng rất ít chủ động cùng người khác chào hỏi. 10 giờ khi đại theo phía trên giường tỉnh lại, áo khoác cũng chưa cởi, hắn có phải hay không đã quên chuyện gì? Ngọc Kính. Hắn có phải hay không nói muốn đi nhận lấy nàng? Phương Đạm Nguyệt tại bên ngoài ăn một chén tê cay mì thịt bò. Thịt bò khối lớn, mì sợi gân đạo hữu co giãn. Chế biến thịt bò than gia thượng dầu ớt hành thái, bạch, hồng. Xanh biết kỳ diệu giao hội. Đường trở về thượng khi đại điện thoại đến đây. Lão sư, ta muốn đi thư viện. Khi đại nói, thật có lỗi A Ngọc Kính. Ta tối hôm qua. Không nghĩ đến. Không quan hệ. Phương Đạm Nguyệt cũng không tức giận, ta đọc sách đi. Khi đại. Vì sao không tức giận? 5 giờ rưỡi, Phương Đạm Nguyệt đi ra thư viện liền thấy khi đại trạm tại một thân cây phía dưới, lão sư. Khi đại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ăn cơm. Lão sư đợi bao lâu? Như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Nửa giờ. Nàng đọc sách bình thường nhìn đến 5-6 điểm. Hắn bóp lấy thời gian, không cần đánh, ngươi sẽ đến. Lên xe Phương Đạm Nguyệt nhìn phía trước. Còn nhớ rõ ta qua năm mới nói cho ngươi có việc muốn ngươi giúp đỡ sao? Khi đại đem bốn phía cửa kính xe đóng lại. Nói. Chuyện gì? Tháng sau ta muốn đi xe mở rộng một cái giảng tọa. Theo ta cùng một chỗ. Khi đại nói, hắn bên người cần phải một người trợ thủ, nàng không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Phương Đạm Nguyệt nói đã biết. Buổi tối hai người ăn tiệc đứng. Tại đó bên trong còn gặp được người quen, nào nhận, hắn bên người có rất xinh đẹp nữ nhân. Hà lão sư. Phương Đạm Nguyệt kêu lên. Các ngươi cũng đi ra ăn cơm. Nào Nhượng nhìn thấy khi Đại cùng Phương Đạm Nguyệt đi ra đến cũng không có bao nhiêu kinh ngạc ngoài ý muốn. Ta hãy đi trước. Khi Đại cơm thượng cùng Phương Đạm Nguyệt còn nói cái khác. Buổi tối Phương Đạm Nguyệt nghỉ trở về trường học, khi Đại kéo giữ nàng, không muốn đi nhà ta. Không phải là. Khi Đại cứng rắn kéo lấy nàng trở về. Phương Đạm Nguyệt đi vào nhà hắn. Vẫn là như vậy trần thiết, không thay đổi quá. Phương Đạm Nguyệt tắm rửa xong nằm tại trên giường, khi Đại hỏi, học tập thượng có vấn đề gì? Tạm thời không có gì. Nàng hỏi vấn đề thời điểm cũng không nhiều, Baidu nói được không rõ ràng lắm mới hỏi. Nếu học tập thượng không có vấn đề gì, chúng ta đây làm điểm khác. Khi Đại nói, tay lặng lẽ đưa vào quần của nàng bên trong bóp nàng eo hông thịt mềm. Nàng mặc đầu này váy ngủ là hắn mua, không bại lộ, lộ ra nàng hình dạng dễ nhìn xương quai xanh. Hắn hướng xuống vọng, hai luồng tuyết trắng nhìn không rõ ràng. Ẩn ẩn có cái bóng kia, khiến người ta mở màn. Lão sư vì sao? Phương Đạm Nguyệt nói phân nửa, giống như là cảm thấy khó có thể nói ra khỏi miệng, lại chưa nói. Cái gì? Không có gì. Khi Đại hôn môi của nàng, hắn bao lâu không hưởng qua nơi này mùi vị. Hắn rối rắm lại tàm thẹn, bọn họ là như vậy thân mật, có thể đi ra nơi này, đi vào trường học lại sẽ biến thành chỉ có sư sinh tình nghĩa sư sinh. Hắn bản có thể không cho đây hết thảy phát sinh, có thể hắn vẫn làm, nhân quải lên giường, còn đối với lần này chuyện đương nhiên. Khi Đại hôn nhiệt tình mà nóng lòng, Phương Đạm Nguyệt nhắm mắt. Nàng phía trước giống như là vạn kiếp bất phục vách núi. Nàng hãy cùng bị khống chế về phía trước. Khi Đại lột ra quần của nàng, tinh khiết không tì vết đồng thể lộ ra, tại hôn ngọn đèn vàng hạ có khác mỹ cảm. Khi Đại tại lè lưỡi liếm liếm nàng tai khuếch, vừa rồi. Muốn nói gì, ân? Bên tai ấm áp khí tức làm Phương Đạm Nguyệt cả người run run, lão sư. Lão sư vì sao qua năm mới? Không muốn nàng. Qua năm mới nhiều như vậy cơ hội, thật nhiều thời điểm bà ngoại đều không ở nhà, Phương Đạm Nguyệt nơi đó biết khi Đại đâu phải là không nghĩ. Hắn một mực lo lắng tâm tình của nàng. Buổi tối hôm đó nói ra thân thế của mình về sau, liền mang theo đem kế hoạch của hắn cũng làm rối loạn. Qua năm mới mấy ngày nay hắn là thật nghĩ tới muốn nàng. Nhìn nàng trạng thái tốt. Lại không thể đánh bạo làm, hắn không phải là giả thú động tình, tùy thời tùy chỗ đều có thể nghĩ. Đối với khi Đại tới nói không thể không mang bộ. Phương Đạm Nguyệt thân thể dần dần có cảm giác, không cần làm quá nhiều tiền hí, hai miếng muối thịt chính là thủy thủy làm trơn. Khi Đại yêu thích dùng ngón tay đi vào, từ lần trước tính đến bây giờ hơn mấy tháng rồi, bên trong lại khôi phục trước kia nhanh đến. Như thế nào kẹp như vậy nhanh? Hắn vói vào một ngón tay quấy rối khuấy. Ân. Không biết. Ngón tay cao thấp linh hoạt cướp đoạt nàng nội bức tường. Vừa mềm vừa tê. Phương Đạm Nguyệt nghiêng đầu, không nhìn hắn. Khi Đại mang theo tay nàng đụng đến chính mình hạ thân, chỗ đó. Cứng rắn như sắt. Phương Đạm Nguyệt giống như điện giật thu tay về, dâng đến khi Đại một tiếng cười. Vẫn là như vậy thẹn thùng. Khi Đại lúc tiến vào không còn quá đau, nhưng Phương Đạm Nguyệt vẫn cảm thấy thực chống đỡ, chủ yếu là hắn quá lớn. Khi Đại rút ra đút vào, Phương Đạm Nguyệt nhỏ giọng hừ hừ, giống như là có điểm thoải mái. Khi Đại lần thứ nhất bắn ra là nửa giờ sau. Phương Đạm Nguyệt biểu cảm mê ly, khi Đại lại lấy ra một cái lồng tử. Sau cao trào thân thể mẫn cảm không được, không qua nổi như vậy tiến vào, Phương Đạm Nguyệt muốn nói chậm một chút lại bị đụng lời nói không xong, lão. Lão sư. Nhẹ. Nhẹ chút a. Khi Đại quả thật thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng tiến vào lại rút ra. Quy đầu không có đụng tới khối kia thịt mềm liền đi ra ngoài. Phương Đạm Nguyệt. Muốn hắn sâu một điểm. Lão sư. Nặng một chút. Trong chốc lát nhẹ trong chốc lát nặng. Rốt cuộc muốn cái gì? Khi Đại dương không chứa đầy vỗ một cái mông của nàng. Muốn. Muốn. Phương Đạm Nguyệt mình cũng nói không rõ ràng, chính là muốn, một đôi vụ mông mông mắt nhìn hắn, bên trong còn có một chút ủy khuất. Muốn sâu một điểm. Cấp ngươi chính là. Khi Đại không còn lưu tình, nhiều lần triệt để toàn bộ nhập vào, nàng yêu thích như vậy. Hắn nghĩ thấy nàng ý loạn tình mê bộ dạng, là hắn, Chỉ có hắn mới có thể làm nàng như vậy. Một loại tự hào cảm giác dũng mãnh vào khi đại trong lòng. Đồng thời nàng là tốt đẹp như vậy, hắn muốn đem nàng làm hư. Hắn rút ra đút vào càng lúc càng nhanh, lại là cái loại cảm giác này, Phương Đạm Nguyệt cảm giác muốn tới. Khi đại chỉ cảm thấy nàng bên trong thân thể phun ra một cổ cục nước. Sau đó hoa huyệt xoắn càng chặt hơn. Hắn quất đánh hơn 10 phía dưới, bắn ra. Đem mũ đánh thượng kết ném tại thùng rác bên trong. Khi đại đêm nay muốn nàng 3 lần mới miễn cưỡng thu tay lại, hắn còn cảm thấy còn chưa đủ, làm được mặt sau Phương Đạm Nguyệt kêu đều kêu không ra ngoài. Một lần cuối cùng không có làm hoàng liền choáng váng đi qua. Thân thể đều không phải là của mình, đây là Phương Đạm Nguyệt tỉnh lại cảm giác đầu tiên, lần thứ nhất đau vô cùng, lần thứ hai toàn thân bị xe luân đuổi quá, ngày hôm qua. Thứ ba lần tri giác đều chần chờ. Khi đại lần này tại nàng bên người, nằm tại trên giường đọc sách. Ngọc Kính, về sau cuối tuần đi với ta rèn luyện. Thể lực quá kém, mỗi lần đều choáng váng, cái này sao có thể được đâu này. Lão sư. Ta. Nàng mỗi ngày đều có đi ra ngoài chạy bộ, thể lực nơi nào kém. Là hắn. Quá cường đại. Quyết định vậy nha. Nghĩ kỹ đi trường nào rồi hả? Khác biệt trường học yêu cầu tiêu chuẩn cùng khác biệt. Khi đại hỏi, quyết định làm sự tình không phải có băn khoăn. Phương Đạm Nguyệt không biết, nàng là ở lại S đại vẫn là xuất ngoại. Khi đại sờ đầu nàng nói, lại để cho ngươi nghỉ nghỉ, thời gian không nhiều lắm. Phương Đạm Nguyệt ổ tại chăn bên trong, cái góc độ này có thể nhìn thấy chính là hắn tinh xảo gò má. Nàng muốn đi nơi nào đâu? PS, tạp văn, tạp thịt, song trọng khó chịu. Cái khác play phiên ngoại gặp A. 29. Làm nàng đi phi Phương Đạm Nguyệt vòng lấy chân, nàng biết đi chỗ nào lại giống như không biết. Khi đại tâm lý có đáp án. Tam Nguyệt Nguyệt để một ngày, hệ chủ nhiệm Chu kêu gấp Phương Đạm Nguyệt đi văn phòng. Vị này hệ chủ nhiệm tại Phương Đạm Nguyệt ấn tượng bên trong, là đám học sinh trong miệng nham hiểm, xử sự quyết đoán, cao thấp khóa rất lâu đều có thể nhìn thấy. Thái Dương mái tóc thoáng trọc đi vào một chút, lông mày đen đặc mà chỉnh tề, một đôi mắt lòe lòe hữu thần. Lại gầy điểm liền có thể nói là cái đại thúc. Cửa mở, Phương Đạm Nguyệt vẫn là gõ cửa một cái, chủ nhiệm, ngài tìm ta. Đến đây. Ngồi đi. Chu Duệ tại sổ ghi chép phía trên an bài hệ sự tình, hắn nói, chính là muốn hỏi một chút ngươi, nghe các ngươi khi lão sư nói ngươi muốn thi nghiên cứu, có không có tính toán ở lại S đại. Tiếp tục theo lấy các ngươi khi lão sư. Khi lão sư sẽ mang nghiên cứu sinh. Phương Đạm Nguyệt hỏi. Hẳn là, ngươi là thông minh đứa nhỏ, biết ý của ta. Chu Duệ mỉm cười nói. Phương Đạm Nguyệt biết, chủ nhiệm là muốn cho nàng ở lại S đại học nghiên, là lựa chọn tốt nhất. Nàng là. Nghĩ như vậy sao? Phương Đạm Nguyệt hỏi chính mình. Cửa khi đại ý bức tường, nhìn nàng đi ra, cùng nàng đi ra nhà dạy học, không muốn bị chủ nhiệm nói quấy nhiễu. Lão sư biết chủ nhiệm đối với ta nói gì không? Phương Đạm Nguyệt hỏi. Khi đại nói với nàng khởi hiện có chuyên nghiệp tình huống, Ngọc Kính, mấy năm này trường học anh chuyên là A, ngành học, có thể mấy năm này sinh nguyên trung đẳng sinh chiếm không được chuyên nghiệp tổng nhân số tam phần có nhất. Nàng, có thể nói là cái bảo bối. Chủ nhiệm nói như vậy nói không đủ vì quái. Lão sư đâu này? Cũng hy vọng ta lưu lại. Phương Đạm Nguyệt hỏi. Hắn vì sao không nói ý kiến của hắn? Biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Cao tường phía chân trời hùng ưng bị nhốt tại lồng sắt bên trong chỉ biết tiếc nuối cả đời. Hắn cũng nghĩ nàng lưu lại, tốt nhất một mực không ly khai hắn. Nhưng làm sao có khả năng, một cái tiểu tiểu ép đại lưu được nàng. Không giữ được. Hắn tình nguyện buông tay, làm nàng đi phi. Phương Đạm Nguyệt nghe xong thật sâu thở dài. Nàng thật có thể bay lượn sao? Đầu xuân thời tiết, phong hòa ánh nắng mặt trời còn có mưa đều là ôn nhu, Phương Đạm Nguyệt đếm lấy khi đại khóa còn có mấy tiết, tóm lại còn dư lại không nhiều lắm. Hắn hôm nay giảng đến tiếng Anh khẩu ngữ văn viết khác biệt. Giảng đến chính mình du học một chút trải qua, rất cạn một tầng ánh sáng nhạt đánh vào sau lưng của hắn, kéo dài cái bóng dưới đất. Khi lão sư, thật đẹp mắt, nơi nào đều tốt nhìn, giảng bài cũng nói thật hay. Hắn đang nói cái kia một chút. nàng muốn nhìn một chút. Hắn nói qua, nhãn giới cùng với học thức xứng đôi, hiện tại nghĩ nghĩ hắn nói lời này khi vô cùng lạnh nhạt, nhiều lần trải qua tang thương vậy. Nàng là không phải nên là làm như vậy đâu này. Nàng muốn đi nhìn chỗ nào? Liền phải làm sao? Cái kia nữ nhân rời đi nàng thời điểm vẻ mặt lạnh lùng nói, mẹ muốn đi quá phú quý cuộc sống, ngươi sẽ chỉ là của ta liên lụy. Ta không muốn ngươi. Phương Đạm Nguyệt nhíu mày. Nàng là liên lụy sao? Khi đại nhìn Phương Đạm Nguyệt thất thần cũng không gọi nàng. Tan lớp Phương Đạm Nguyệt trở lại phòng ngủ, nàng trở về, Tô Chậm Chạp các nàng cùng nhau nhìn về phía nàng. Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn, bọn hắn đều nói ngươi tại cùng giáo thảo qua lại quan hệ, còn có ảnh chụp. Ảnh chụp là nàng và Lạc đồng ý thành gặp mặt chụp. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Phương Đạm Nguyệt nói, tại sao muốn nói lung tung? Tô Chậm Chạp. Đó cũng là, cái này ảnh chụp chỉ có thể nói rõ hai người nhận thức. Tay cũng chưa rồi, không thể nói rõ cái gì. Thứ năm tan học có nữ sinh đến phòng học tìm Phương Đạm Nguyệt. Nhiễm màu hồng mái tóc mang bông tai, vẽ lấy hung khói trang, nhìn bộ dạng chính là thiếu nữ bất lương. Nói chuyện cũng là rống, ai là Phương Đạm Nguyệt, đi ra. Phương Đạm Nguyệt nói, ta là, có chuyện gì? Câu dẫn nhà ta đồng ý thành. Không biết xấu hổ. Nữ hài nói liền bắt đầu muốn đánh Phương Đạm Nguyệt. Phòng học người kinh ngạc nhìn, cái gì cùng cái gì, xảy ra chuyện gì? Phương Đạm Nguyệt một tay bắt lấy nàng, ngữ khí nói không ra lạnh lùng, muốn đánh ta. Ngươi tính là cái thứ gì? Nữ nhân nghĩ rút tay ra lại không thể động đậy, nàng oán hận nói, ngươi này không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng lại đưa ra tay kia thì, Phương Đạm Nguyệt giống nhau cầm chặt nàng. Giảng Sơn chi là tìm đến Phương Đạm Nguyệt còn bút ký. Phòng học bên ngoài một đám người xem cuộc vui, đó là tháng ế ẩm. Nàng lập tức hướng đến dưới lầu phòng làm việc chạy. Khi đại chạy chậm đi lên, làm gì? Phương Đạm Nguyệt buông nàng ra tay, nữ nhân còn nghĩ đánh Phương Đạm Nguyệt, cổ tay bị khi đại bắt lấy. Nơi công cộng là tùy tiện đánh nhân. Vi Linh tay bị khi đại gắt gao nắm, đau đến không được, có thể nàng làm sao có thể chịu thua, cho ta. Buông tay, ba ta nhưng là cục trưởng, ta đánh nàng làm sao vậy? Cẩn thận liền ngươi cùng một chỗ đánh. Cục trưởng nào? Ta ngược lại nghĩ quen biết một chút. Khi đại vi hiếp lấy mắt nói. Vi Linh nhìn đến nhân càng ngày càng nhiều, hướng về nàng chỉ rõ, các nàng chuyên nghiệp lão sư đều tới vài cái, đành phải thu tay lại. Tiếng Anh hệ chủ nhiệm văn phòng. Lưu Duệ nói, làm sao có khả năng phát sinh như vậy sự tình? Sự tình chính là như vậy. Chuyện này, ta muốn một cái kết quả xử lý, ba nàng là thiên vương thượng đế, ta cũng không quản, ta chỉ biết là, đệ tử của ta bị ức hiếp. Khi đại nghiêm túc nói, việc này nhớ tới vẫn là lòng còn sợ hãi. Nữ hài này vừa nhìn cũng không phải là dễ đối phó, Ngọc Kính muốn thật bị đánh đã thành cái dạng gì. Lưu Duệ cười nói, như vậy đau lòng nha đầu kia, hôm nay sự tình để ta phát hiện ta còn có một khác điểm, bao che khuyết điểm. Khi đại đứng lên, ngươi xem xét mà xử lý a. Lưu Duệ cùng khi đại cũng coi như bằng hữu, Lưu Duệ nhận thức khi đại ba ba. Phương Đạm Nguyệt cùng Giảng Sơn chi trở về phòng ngủ. Tô Chậm Chạp nhìn đến việc này mắng, những người này quá mức. Khi cái gì? Vi Linh, tức chết ta. Phương Đạm Nguyệt bình tĩnh đọc sách. Buổi chiều Lạc đồng ý thành đến đây, tại Phương Đạm Nguyệt các nàng phòng ngủ bên ngoài, Phương Đạm Nguyệt không muốn gặp hắn. Đợi nửa giờ đi ra ngoài nhìn, hắn còn tại. Thực xin lỗi. Lạc đồng ý thành nói, không biết là cái gì nhân đem hai người bọn họ ảnh chụp phát lên cột ba, lung tung lấy tiêu đề. Làm nàng gặp không phải chê. Không liên quan ngươi sự tình. Leo núi khi nhìn đến hắn bên người cái kia nữ hài, nàng liền nghĩ đến hắn sẽ có một đống nữ nhân yêu thích, hai người chính là bình thường qua lại quan hệ, vẫn là đã xảy ra loại sự tình này. Lạc đồng ý thành biết Phương Đạm Nguyệt không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Không liên quan hắn sự tình cũng là bởi vì hắn mà ra, hắn cái gì cũng không thể làm. Không biết là ai đem Phương Đạm Nguyệt bắt lấy Vi Linh tay video phát đến cột ba, tất cả mọi người thực chán ghét Vi Linh, nhân phẩm không tốt. Dựa vào cục trưởng ba làm sằng làm bậy. Đại bộ phận đệ tử cảm thấy Phương Đạm Nguyệt câu nói kia quá nhanh lòng người. Ngươi tính là cái thứ gì? Chỉ biết là Nguyệt thần học thần, không nghĩ mắng khởi nhân tới cũng phải không mang chữ thô tục a. Bọn hắn bội phục. Khi đại cũng nhìn thấy, vừa tức vừa cười, bình thường ngơ ngác một ngọc kính cũng có khả năng mắng người. Vẫn là loại này khí tràn toàn bộ mở. Vi Linh trở về nhà, giáo huấn một người không thành, trên mạng cũng đều đang mắng nàng. Những người này mắt mù sao? Khi cái gì Nguyệt cái kia nữ nhân câu dẫn đồng ý thành được không? Buổi tối ba ba trở về, nàng cùng ba ba cáo trạng, muốn cho ba ba giúp nàng, ai biết còn chưa nói liền bị chửi một chút. Ngươi không xin lỗi, ta coi như đối với ngươi nữ nhi này. Vì sao a? Thế giới này thác loạn sao? Nàng đúng vậy, tại sao muốn xin lỗi? Vi Linh cự tuyệt nói khiểm, nàng không có khả năng hướng người khác cúi đầu. Khi đại tại lớp học phía trên cùng đám học sinh nói. Đệ tử của ta, làm việc phải hành bưng, nếu có nhân đối với ngươi bất lợi, nhất định phải phản kích. Lời này khí phách nghiêng lậu, có chút tương đương ta tráo ý của ngươi. Trường học không có công bố Vi Linh kết quả xử lý, nghe nói chuyển trường. Phương Đạm Nguyệt cũng ý thức được khi lão sư nói cách xa lạc đồng ý thành xa một chút là có ý gì. PS, tăng thêm một, quá sẽ lại đem một khác chương sửa đổi xong phát lên. Cảm ơn trộm heo, đang rượu đừng nói tên. Đều nhớ đâu. 30, đều sẽ đi qua, heo heo 200 tăng thêm, Tề Chỉ Nhu còn cho rằng có thể nhìn Phương Đạm Nguyệt chịu thiệt, cái kia nữ nhân, là có điểm lợi hại. Tề đang tại Tây Giao sửa nhất tọa xa hoa kiểu dáng châu Âu biệt thự. Thật cao hàng rào, quay quanh hoa hồng, sân trung trưng bày ghế salon bằng da thật tọa ỷ, là trường học hẹp hòi ký túc xá không có cách nào so sánh với. Tề Chỉ Nhu đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn đến Doãn Hinh tại nàng phòng. Một chút liền lửa, ai cho ngươi tiếng ta gian phòng? Doãn Hinh buông xuống quần áo nói, Chỉ Nhu, đừng nóng giận, ta chính là. Tiến tới cho ngươi đưa vài món quần áo. Không cần ngươi đưa, ngươi lần sau cho ta phóng bên ngoài là được. Đi ra ngoài. Tề Chỉ Nhu nói xong cũng một điểm không khách khí đuổi người. Doãn Hinh đi ra ngoài, Tề Chỉ Nhu từ gặp đến Doãn Hinh lần đầu tiên, đối với cái này bề ngoài ôn nhu hiền thục mẹ kế một chút cũng yêu thích không được, có cảm giác nàng cười đến rất giả dối. Còn cố sức lấy lòng chính mình bộ dạng, cực kỳ chán ghét. Khi đại đi học nói xong lời kia về sau, đám học sinh đều nói hắn bao che khuyết điểm. Khi lão sư thực đáng yêu. Phương Đạm Nguyệt khóe miệng gợi lên ở phòng học nói một câu nói. Ban thượng người còn lại tròng mắt đều nhanh trừng đi ra. Nguyệt thần nở nụ cười, cũng quá đẹp. Có chút nam sinh lần trước ở phòng học là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, là khi lão sư tới quá nhanh, đều làm bọn hắn không có biện pháp phát huy. Lạc đồng ý thành, tìm đến Phương Đạm Nguyệt số lần thiếu. Khi đại chuẩn bị một chút chu muốn đi xe mở rộng giảng tọa tài liệu tương quan, chuyên bác nhất cuối cùng học kỳ thi. Chuyên tứ thi qua, phát tư liệu là một chút đề hình quy nạp. Hắn nhìn đến Phương Đạm Nguyệt trên tay cầm lấy thư, cười nói, nghĩ xong. Ân. Nàng gật đầu. Có học sinh của hắn nên có bộ dạng. Xê đại, Phương Đạm Nguyệt ở đàn kia không biết cái gì người, phòng ngủ tô chậm chạp các nàng đều chuẩn bị thực tập sự tình. Giảng Sơn Chi muốn thi nghiên cứu, mua một cái rất lớn bao thư, nhìn trường học danh ngạch có thể hay không đến phiên ta. Không tới phiên, ta liền thi. Muốn thật nói nghiên cứu sinh kiểm tra thời gian không đến một năm, khi đại nói, từng cái cuối tuần về nhà. Cho ngươi học bù. Lão sư phải bao nhiêu tiền? Phương Đạm Nguyệt hỏi. Trước kiếm, về sau ngươi có tiền lại đưa ta. Khi đại nói. Tề Chỉ Nhu cùng Doãn Chiêu hai người quan hệ tiến triển rất nhanh, Tề Chỉ Nhu nói, ta phát hiện mỗi lần cùng ngươi đi sân thể dục. Thật nhiều nữ sinh đều tại nhìn ngươi. Hiện tại ngươi là bạn gái của ta, quản hắn khỉ gió nhóm làm cái gì? Doãn Chiêu kéo lấy tay nàng nói. Tề Chỉ Nhu cười hừ tiếng tại cổ của hắn phía trên để lại một cái vết son môi. Doãn Chiêu ôm lấy thân thể của nàng. Cẩn thận đừng ngã. Tề Chỉ Nhu nói, tại ta phía trước có bạn gái khác sao? Không có. Tề Chỉ Nhu nở nụ cười, ta muốn uống nướng nải. Đi thôi, chúng ta đi mua nướng nải. Hai người hướng đến trường học trà sữa điếm đi. S Đại học giáo nhất hào môn cửa. Doãn Hinh cùng Tề Chính đi vào, bọn hắn hôm nay là muốn nhìn một chút Tề Chỉ Nhu ở trường học cuộc sống. Tề Chính hỏi bên người Doãn Hinh, ngươi nói, Chỉ Nhu bình thường ở đâu? Doãn Hinh hỏi một cái đi ngang qua đệ tử nói không ở phòng ngủ sẽ ở sân thể dục căng tin. Sân thể dục bên cạnh Ngô Đồng tóc dài ra lá cây, xanh nhạt lá cây, nhìn xem tâm tình người ta cũng thay đổi tốt hơn, Doãn Hinh lơ đãng nhìn đến một người. Cái kia nữ hài. Như thế nào giống như? Nàng. Đang nhìn cái gì? Tề Chính âm thanh làm Doãn Hinh lấy lại tinh thần. Cây. Tề Chỉ Nhu mua nướng nải nhìn đến sân thể dục bên cạnh người lập tức quay đầu kéo lấy Doãn Chiêu đi trở về. Làm sao vậy? Không phải nói còn muốn đi sân thể dục đi dạo sao? Tại sao không đi rồi hả? Doãn Chiêu trên tay xách lấy nàng nướng nải hỏi. Ba ta đến đây, không đi, chúng ta đi trước nhà dạy học a. Ba hắn không gọi điện thoại cho nàng, là muốn làm gì, trước đừng thấy. Thúc thúc đến đây. Vì sao không đi? Doãn Chiêu bị nàng kéo lấy đi. Ba ta người này già cũ kỹ. Cứ như vậy. Đừng hỏi nhiều rồi, ngươi có đi hay không, ngươi không đi ta đi. Tề Chỉ Nhu có chút vội vàng nói. Đi a, đương nhiên đi, chúng ta trước tìm một cái phòng học ngồi đi. Tề Chỉ Nhu không muốn để cho Doãn Chiêu nhìn thấy ba ba. Nàng sợ ba ba không hài lòng. Phương Đạm Nguyệt theo sân thể dục đi qua, nàng hôm nay ra ngoài đi dạo phố, mua một chậu bộ ruồi thao. Có một trái phải đối xứng phiến lá hình thành cái cặp, bộ trùng kẹp lên ngoại duyên sắp hàng đâm trạng mao. Cô chậm chạp nhìn hồi lâu, hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi yêu thích cái này. Thật nói không lên dễ nhìn. Hảo ngoạn. Phương Đạm Nguyệt đem bộ ruồi thao đặt ở sân thượng, có thể ăn tiểu trùng tử. Tam tháng thời tiết đều là nhiều mây chuyển tình, không vài ngày trời mưa. Tô chậm chạp cảm giác Nguyệt Nguyệt nhìn thư càng ngày càng cao cấp. Trước kia thư nàng còn có thể xem hiểu vài cái từ đơn, hiện tại thư một chút cũng xem không hiểu. Một cái câu đều 4 năm sắp xếp. Khi đại cùng Phương Đạm Nguyệt nói. Ngày mai nhớ rõ, giúp ngươi thỉnh tốt giả. Bên kia tử điếm cũng sắp xếp xong xuôi. Phương Đạm Nguyệt thu thập vài món quần áo, nàng nói muốn cùng Khi đại đi xê đại, ba nữ hài ném đến ánh mắt hâm mộ. Phương Đạm Nguyệt. Nàng cũng không có thực vui sướng. Loại sự tình này nàng theo chưa làm qua. Tô chậm chạp thấy nàng cổ có màu tím nhạt ấn, Nguyệt Nguyệt, ngươi cổ làm sao vậy? Mũi cắn. Buổi tối phòng ngủ có khi thật sẽ có mũi, nói như vậy cũng không tính sai. Khi đại đi, ban thượng khóa là thỉnh một cái khác lão sư mang. Ta thế nào cảm giác? Nguyệt Nguyệt cùng Khi lão sư quan hệ có chút thật tốt quá. Tô chậm chạp suy tư nói. Ta muốn là Khi lão sư có tháng ế ẩm đệ tử như vậy, cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Giảng Sơn Chi nói, nàng như vậy. Có Nguyệt Thần, quá mặt dài được không? Nói đến tiếng Anh thứ nhất nghĩ đến đúng là nàng. Nàng lần trước đi văn phòng tìm Khi lão sư hắn vẫn là có chút khẩn trương, hắn đối với tháng ế ẩm rất là quan tâm. Ta là không có trăng nguyệt vận khí tốt như vậy. Vân Nguyễn nói vô ích nói, vẫn là nghĩ nghĩ về sau muốn làm cái gì a? Xê đại lối kiến trúc cùng ép mảng lớn nhiên khác biệt, trung tây kết hợp, có gác chuông, cũng có hoài cựu phong cách màu đen tấm gạch xếp thành một cái nhà lâu. Khi đại cùng Phương Đạm Nguyệt vào trường học nhìn một vòng. Năm đó tại sao muốn tuyển chọn đến ép đại? Khi đại hỏi, muốn nói khoảng cách, vẫn là xê thành phố cách xa Vê Đức Trấn gần hơn một chút. Học phí so xê đại thấp 800 khối. Phương Đạm Nguyệt nói. Khi đại nở nụ cười. Chỉ làm cho này cái. S đại anh chuyên so C đại hàm kim lượng rất cao. Đây là đi S đại cuối cùng nguyên nhân. Khi đại cười đồng thời có chút đau lòng, 800 khối học phí thế nhưng có khả năng trở thành tuyển chọn một trường học lý do. Trước kia, nàng là được có bao nhiêu khổ sở? Khi đại hỏi, hiện tại còn thiếu tiền sao? Không thiếu. Còn có nhiều. Phương Đạm Nguyệt nói. Lúc ấy một trong những lý do thật đúng là cái này. Khi đại hơi hơi duỗi tay, hắn muốn sờ sờ đầu nàng. Lại nghĩ tới tại bên ngoài, đành phải nói, hết thảy đều sẽ đi qua. Hắn nói nàng trải qua không tốt. Phương Đạm Nguyệt gật đầu, bà ngoại cũng nói như vậy. Nhiều năm như vậy đến, tốt phá hư, đều trải qua. Khi đại, hồi tử điếm A. Ngày mai lại đến. Hai người hai gian phòng, ngay tại sát vách. Không cần mở cửa trên sân thượng hai người liền có thể nói chuyện, Khi Đại tắm rửa xong thay đổi áo ngủ, đi sân thượng. Phương Đạm Nguyệt không biết khi Đại khi nào thì tại kia đứng lấy. Hắn không nói chuyện, nàng cũng không nói, nhìn phương xa, lọt vào trong tầm mắt đều là cao lầu. Thành thị mị lực, ở chỗ đèn nê ông vĩnh viễn không có khả năng dập tắt. Về sau rời đi này, ngươi tại địa phương khác cũng có thể cảm nhận đến. Khi Đại nói, PS, tăng thêm 2 hoàn tất. Vốn là nói sớm phía trên phát, một mực tiếng không đến. 31 yêu cũng như thế, riêng lớn thành thị không có một chỗ là thuộc về nàng. Phương Đạm Nguyệt bắt tay bỏ vào quần áo bao, lão sư sẽ cảm thấy ta tốt cao vụ viễn sao? Thực lực của ngươi, chọn không có gì cả tốt cao vụ viễn. Cái từ này về sau không nên nói nữa. Người khác có thể nói, nàng không cần. Hai người tại sân thượng, tán gẫu nhân sinh lý tưởng trạng thái. Khi Đại nói, nhân gian đáng giá. Phương Đạm Nguyệt nói, không dùng vật hỷ, không dùng mình bi. Thứ hai, khi Đại tại C Đại giảng tọa là đang tại một hội nghị thính mở, nghe giảng bài không thôi đệ tử, còn có C Đại lãnh đạo. Phương Đạm Nguyệt ban khi Đại liên tiếp máy tính, chiếu phim phim đèn chiếu. Khi Đại lần này giảng tân quốc tế dưới cục thế, anh chuyên sống sót có tiếng anh chuyên nghiệp đường ra. Toàn bộ hành trình quan điểm rõ ràng, trích dẫn ví dụ chuẩn xác. Hắn kết hợp trước mắt chuyên nghiệp tồn tại vấn đề nói, Phương Đạm Nguyệt đang nghe. Hắn không nói khóa giảng loại này tổng hợp tính vấn đề cũng như vậy thành thạo. Khi Đại đi đến dưới đài, hắn nói xong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Một người trung niên nam nhân nói, khi lão sư, không nghĩ tới ngươi nói tốt như vậy. Ngài quá khen Lôi thư ký. Khi Đại nhàn nhạt nói. Phương Đạm Nguyệt đem hắn máy tính tức xong, lần này là S Đại C Đại hai học giáo trao đổi học tập. Một đám nữ học sinh chạy đến hỏi lung tung này kia, Phương Đạm Nguyệt bạc tuyến đều loan không dưới eo. Thế nào đến nhiều người như vậy? Khi lão sư, ngươi nói ví dụ không có nghe xong. Có thể hay không nói tiếp giảng? Lão sư tại S Đại giáo thư, cụ thể là cái nào giáo khu đâu này? Chúng ta có thể hay không tới nghe giảng bài? Phương Đạm Nguyệt, lão sư mị lực, lại tới nữa. Khi Đại mỉm cười, cái vấn đề trước đã nói, PowerPoint đều có. Khi Đại cùng Phương Đạm Nguyệt đi ra ngoài cuối cùng, khi Đại hỏi nàng, cảm nhận như thế nào? Đại tràn diện. So tại trường học phía trên khóa còn lớn hơn. Thính ngồi tiếp cận 200-300 người. Giảng những thứ này là hư, vấn đề phàm là có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra, trọng yếu chính là rốt cuộc có hay không người đi nghĩ biện pháp giải quyết. Khi Đại nói, gọi ai không? Phương Đạm Nguyệt chưa từng nghĩ tới về chuyên nghiệp lâu dài đến nhìn vấn đề. Nàng tại C Đại Quan Vi bình luận hạ nhìn đến rất nhiều người đối với Khi Đại ca ngợi. Khi Đại nói xong buổi chiều, C Đại lão sư mang bọn hắn đi nghe xong anh chuyên một chút chương trình học. Cùng S Đại kém không nhiều lắm, có chút khác biệt đúng là C Đại anh chuyên sinh ít người. Phương Đạm Nguyệt theo lấy Khi Đại vài ngày học không ít thứ. Khi Đại mang nàng đi ra trông thấy quá ở trường học một mực đọc sách. Tại C Đại còn gặp được nam sinh tìm Phương Đạm Nguyệt đến gần. Liền trực tiếp đi lên hỏi nàng có bạn trai hay không. Phương Đạm Nguyệt đang muốn nói chuyện, khi Đại nói với nàng nói, đuổi theo. Cố lên âm thanh tại sân thể dục đều có thể nghe thấy, Phương Đạm Nguyệt quay đầu, sân thể dục bên cạnh sân bóng rổ có đệ tử tại chơi bóng rổ. Rất nhiều người tại nhìn. Đúng lúc này, một cái bóng rổ đột nhiên toát ra triều Phương Đạm Nguyệt tạp đến, nàng không kịp trốn, đồng tử hơi co lại. Khi Đại kéo giữ nàng xé ra, Phương Đạm Nguyệt chỉ cảm thấy mình bị Khi Đại ôm tại trong lòng. Chống đỡ ngực của hắn, mỏng manh một kiện thể một, nàng giống như là có thể cảm thấy hắn dưới mặt quần áo da dẻ độ ấm. Không có sao chứ? Phương Đạm Nguyệt nói, không có việc gì. Có mặt lấy cầu phục nam sinh đến kiểm cầu, nói. Ngượng ngùng. Đồng học. Nhất thời khí lực quá lớn cầu liền bay tới, như vậy đá cầu rất nguy hiểm. Khi Đại nói, muốn thật sự là đập phải người, lực đạo cũng không nhỏ. Ngượng ngùng. Lần sau nhất định chú ý. Nam sinh nói, thấy rõ nam nhân trong lòng nữ nhân, Tiểu Nguyệt Lượng. Là ngươi. Phương Đạm Nguyệt nói, ngươi tại đá cầu. Ta là trường học đội bóng rổ. Lưu Thuật nói. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Không phải là tại S Đại sao? cùng lão sư ta đến C đại học tập. Lưu Thuật, người làm cái gì đâu này? Còn không, cũng chờ cầu đâu. Có một cái khác người cao nam sinh chạy qua nói. Tiểu Nguyệt Lượng, ngươi muốn yêu thích có thể lưu lại xem ta chơi bóng, đi trước. Lưu Thuật vỗ vỗ cầu, chờ ta buổi tối gọi điện thoại cho ngươi. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn đi, xoay người liền thấy Khi Đại ánh mắt, có chút không cao hứng nhưng trên mặt biểu cảm lại đang cười. Muốn đi nhìn? Không có, chúng ta trở về đi. Phương Đạm Nguyệt đi ở phía trước. Không thấy được Khi Đại biểu cảm. Cửu điếm, Khi Đại nằm tại trên giường, hắn cũng nói không rõ tâm tình gì, đến C Đại lại đụng tới cái này, gọi nàng Tiểu Nguyệt Lượng. Sao Lạc đồng ý thành còn muốn đặc thù người? Nàng bên người như thế nào đào tốn nhiều như vậy? Khi Đại cảm thấy đau đầu, còn nói đợi nàng tốt nghiệp hai người liền. Hiện tại nhìn đến không nhất định có thể hành. Lưu Thuật đánh xong một phen trò chơi mới cấp Phương Đạm Nguyệt gọi điện thoại. Lưu Thuật, lão sư ngươi đối với ngươi rất tốt. Hai người dựa vào gần như vậy. Hắn không kéo ta, ta liền. Bị ngươi đá địa cầu tạp thành bánh lớn mặt. Muốn người khác nói lời này không hiểu làm người ta cảm thấy có chút buồn cười, là Phương Đạm Nguyệt. Cũng rất đứng đắn. Ngượng ngùng. Một lần. Tạp thành bánh lớn mặt sao? Gọi điện thoại cho ta muốn nói gì? Không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi có hay không muốn tìm bạn trai, nên có người chiếu cố ngươi. Lưu Thuật nói có ý tứ gì? Phương Đạm Nguyệt tâm như gương sáng. Ta không tin cái này. Phương Đạm Nguyệt trả lời xong, cảm tình. Cái gì vậy, thay đổi bất thường. Còn tại vì trước đây sự kiện kia để ý. Không phải là sự kiện kia. Tính là không có ta cũng sẽ là hiện tại ý tưởng. Chính là vì sự kiện kia làm sao biết chứ. Nàng lại không phải là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, liền là đơn thuần không tin tình yêu có thể ỷ lại chung thân. Có đôi khi có chút nhân có một số việc tổng không giữ được, nhân gian không giữ được, yêu cũng như thế. Mất đi cuối cùng không bằng chưa từng có được. Lưu Thuật nói, Tiểu Nguyệt Lượng, thật tốt chiếu cố chính mình. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta? Hắn tùy kêu tùy đến. Ta. Phương Đạm Nguyệt lại nghĩ tới trước đây, hắn vẫn là cái kia nói phải bảo vệ nàng người. Lưu Thuật theo phòng ngủ phòng trộn ngoài cửa sổ nhìn bầu trời không, giống như là đem bầu trời cắt thành mấy bán, nhìn không thấy Nguyệt, Tiểu Nguyệt Lượng. Có một ngày biến thành hàng Nga sao? Hắn tình nguyện nàng làm nhân gian tiên nữ cũng không phải đi về. Phương Đạm Nguyệt xích chân đi đến sân thượng, sàn lạnh lẽo, có thể nàng không nghĩ mang giày. Nàng! Đang làm cái gì? Khi Đại nhìn chằm chằm máy tính tư liệu, xem không đi vào. Khép lại máy tính, cả đầu đều là Phương Đạm Nguyệt khuôn mặt. Hắn đi sân thượng nhìn bên cạnh sân thượng. Không có mở đèn, nàng là ngủ. Khi Đại lật vài cái thân, ngủ không được. Một tuần đi thăm học tập, C Đại còn chưa phải sai, căng tin càng tiện nghi. Trở về trường học lộ phía trên, Khi Đại hay là hỏi nói, hắn là ai vậy? Lão sư nói tới ai? Gọi ngươi Tiểu Nguyệt Lượng người. Hắn đỉnh bà ngoại nói qua là nàng trước đây bạn chơi, vẫn là muốn nghe nàng nói. Ta trước đây cùng một chỗ chơi tiểu đồng bạn. Về sau hắn rời đi nơi này, cũng là mười nhiều năm không gặp mặt. Phương Đạm Nguyệt nói. Nói như vậy, nàng trước đây không phải là loại này cao lãnh tính cách. Khi Đại nhớ tới lần trước ở nhà bà ngoại cho hắn nhìn một tấm Phương Đạm Nguyệt tam bốn tuổi ảnh chụp, nàng đang cười, trong mắt có thể nhìn thấy sao. PS, gần nhất đi tiểu học nghe giảng bài tương đối bận rộn, cũng quả thật không có người nào nhìn. Đừng nói đổi mới thời gian. Miễn phí thủ phát, do one check. UKE32. Lương sư người bạn có thể khuyên can cái dạng gì quan hệ? Khi Đại buông xuống quan sát hỏi. Bạn tốt. Nàng không phải đã nói như thế nào lão sư còn hỏi, không là bạn tốt, cũng không có khả năng là cái khác. Ngoài cửa sổ xe xanh thẳm thiên, làm được trong suốt, còn có gió thổi. Nàng ra ngoại quốc ngày đó cũng là loại khí trời này. Cách xa cửa trường học còn có một cái đèn xanh đèn đỏ, Phương Đạm Nguyệt nói, lão sư, muốn xuống xe. Theo bên kia đi tới, sẽ không bị rất nhiều người nhìn thấy. Khi Đại nói, không cần. Hắn đi một bên khác đi nhà để xe dưới hầm. Không cần nàng xuống xe. Nhà để xe dưới hầm không có người nào đến, Đến khi đại còn không có dừng hẳn, Phương Đạm Nguyệt liền mở cửa xe xuống xe, không quay đầu lại, một câu nói này cũng không nói. Khi đại tâm Lý liền tưởng tượng nước ấm Lý gia nước lạnh. Hắn còn nói ra suy nghĩ của mình đâu. Liền đi như vậy. Tay hắn nắm thành quyền, hiện tại có một cái ý nghĩ, nói cho toàn bộ mọi người. Phương Đạm Nguyệt đi ra nhà để xe dưới hầm, đi trước phòng học, cho các nàng ban dạy thay chính là hệ một cái tóc hoa râm lão giáo sư. Giáo sư còn tại giảng, Phương Đạm Nguyệt tại cửa chờ đợi. Lão giáo sư theo phòng học đi ra, thấy nàng nói, nha đầu, trở về. Lưu giáo sư, phiền toái ngài. Phương Đạm Nguyệt hơi hơi cúi đầu nói, không phải là nàng và khi lão sư không ở. Sẽ không để cho hắn sắp về hưu tuổi tác đến dạy thay. Ta giảng cũng không vài người nghe, già đi, không được. Phương Đạm Nguyệt nói với hắn cảm ơn. Khi đại đi phòng học nhìn ban thượng đệ tử, Tại Hàng Hiên nhìn đến Lưu giáo sư hỏi hắn mấy ngày nay đệ tử trạng thái. Nghe giảng bài không nhiều lắm, không cần nói sau cảm ơn nhiều, các ngươi ban nha đầu đã nói với ta. Lưu giáo sư cầm lấy thư cười nói. Bọn hắn ban nha đầu. Là nàng. Khi đại nghĩ đến chính là Phương Đạm Nguyệt. Nha đầu kia quyết định ở lại ép đại sao? Hắn nghe nói nghiên cứu sinh sự tình. Nàng. Vẫn là muốn đi càng địa phương tốt. Khi đại âm thanh kéo dài, lấy năng lực của nàng, có thể. Lưu giáo sư loại này lão giáo sư giảng bài phong cách cùng khi đại so. Không quá thú vị, giống đường tăng niệm kinh. Nghe nghe muốn ngủ cảm giác. Nguyệt thần trở về. Không biết là ai nói một câu, ban thượng đệ tử đều nhìn đến đứng ở cửa địa Phương Đạm Nguyệt. Phương Đạm Nguyệt hỏi, không phải là tan lớp. Còn không đi. Tại đây ngồi. Ngô lão sư bảo ngày mai có việc. Đem khóa đổi đến hôm nay. Có người nói. Ngô lão sư là giáo logic học. Phương Đạm Nguyệt không mang thư, cứ như vậy nghe. Phòng ngủ liền sổ tô chậm chạp tương đối nói nhiều, hỏi Phương Đạm Nguyệt một tuần này đã làm gì, nghe giảng bài ghi lại. Lĩnh hội tâm đắc, các loại trường học cùng chuyên nghiệp phát triển sự tình. Phức tạp. Tô chậm chạp nói, còn chưa phải hỏi. Phòng ngủ có giảng Sơn Chi cùng Phương Đạm Nguyệt muốn thi nghiên cứu. Tô chậm chạp vẫn là không có việc gì chơi game. Đầu hạ. Ngoài cửa sổ có thể nghe thấy mỏng manh tiếng ve kêu, ban thượng đệ tử bán khốn bán tỉnh, Phương Đạm Nguyệt đầu có chút nặng, trong não ong ong chấn động. Khi lão sư giảng cái gì? Không nghe rõ. Trước mắt cũng dần dần thay đổi mơ hồ. Nàng dùng tay chống lấy mặt. Khi đại nói, nghỉ ngơi mấy phút. Hắn đi đến Phương Đạm Nguyệt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi nàng, có khỏe không? Phương Đạm Nguyệt chống lên đầu uống một ngụm nước ấm, không có việc gì. Tan học Phương Đạm Nguyệt hoàn toàn nằm sấp tại bàn phía trên. Ngủ trong chốc lát tốt hơn một chút. Nàng giữa trưa không ngủ trưa, buổi chiều liền khốn, thêm nửa phòng học lại buồn. Buổi chiều khóa thượng Hoàng Phương Đạm Nguyệt cầm lấy thư trở về phòng ngủ, nàng thả thư liền nằm tại trên giường đi ngủ. Khi đại tại phòng làm việc. Tuần này Phương Đạm Nguyệt ghi nhớ đến tư liệu, ghi lại lĩnh hội cảm nghĩ đầy đủ mọi thứ, còn không phải là trích dẫn khuôn mẫu, là nàng chính mình viết. Biết hắn cần gì nhất? Nghĩ đến về sau nàng phải rời khỏi chính mình. Phương Đạm Nguyệt tỉnh ngủ đi căng tin ăn cơm. Kế hoạch hôm nay là ôn tập 500 cái từ đơn, lưng một phần viết văn. Cà một bộ đề. Giảng Sơn Chi cũng nghĩ hướng Phương Đạm Nguyệt như vậy chính mình ôn tập. Có thể nàng không có thúc giục cũng không sao động lực. Nàng hẹn vài cái thi nghiên cứu cẩu. Cùng đi thư viện dành chỗ đưa. Kết bạn so với lạc đàn tốt. Mỗi học kỳ đều có công ty đến trường học nhằm vào ép thật to tam đại tứ thông báo tuyển dụng, không cùng loại yêu cầu cũng không giống với. Cốt xí nghiệp bên ngoài xí nghiệp tư nhân là muốn chính mình đầu lý lịch sơ lược. Phương Đạm Nguyệt đi thư viện cà đề, không vị trí, nàng xem một vòng, đầy, đi hoa đàn. Giảng Sơn Chi đi tới chụp nàng bả vai, nàng bên kia còn có một vị trí. Phương Đạm Nguyệt không phát ra vừa nói, cảm ơn. Giảng Sơn Chi kia một bàn thi nghiên cứu cậu nhóm ngươi nhìn ta một chút. Cái này không phải là Nguyệt thần sao? Làm sao có khả năng đến bọn hắn bên này đến? Phương Đạm Nguyệt không quản ánh mắt của bọn họ, lấy ra bài thi cúi đầu bắt đầu tiến hành làm. An Tĩnh Hoàng Cảnh Nhân làm việc lúc nào cũng là nhanh hơn một chút. Phương Đạm Nguyệt tại nhất đại đoạn trường cú tử phía dưới phát họa, vòng ra vài cái mấu chốt từ. Nàng làm xong đề đối với Hoàng đáp án, chính mình xem sách. Thư viện buổi tối đóng cửa, Phương Đạm Nguyệt ăn cơm tối sẽ không đi thư viện. Điện thoại có một cái xa lạ điện thoại, không phải là bản địa dãy số. Hơn 4 giờ đánh đến, nàng khi đó tại thư viện. Là ai nhầm rồi? Mạnh xanh nước biển chưa từng hồi đi, đánh sai điện thoại cũng là có. 9 giờ tối. Giảng Sơn Chi cùng mấy người theo thư viện đi ra, có người hỏi, Nguyệt Thần. Nàng vì sao sẽ đến thư viện? Nàng đến rất kỳ quái. Rất lâu nàng đều sẽ đến thư viện. Giảng Sơn Chi nói. Ta nhìn Nguyệt Thần làm cái kia bộ bài thi là nhã tư. Kia làm bài tốc độ, đáng sợ. Giảng Sơn Chi nói, cho nên, nàng kêu Nguyệt Thần. Phương Đạm Nguyệt khi đại ở trường học ai cũng chưa nói qua hai người sự tình. Khi đại vẫn là cao cao tại thượng lão sư, Phương Đạm Nguyệt vẫn là cao lãnh đệ tử. Bọn hắn tại người khác trong mắt, là song phương lương sư người bạn có thể khuyên can. Thứ sáu đêm đến đại cấp Phương Đạm Nguyệt gửi tin tức, làm nàng thứ bảy đi, khi lão sư nói quá làm nàng mỗi tuần đi trong nhà, cho nàng học bù. Thứ bảy, Phương Đạm Nguyệt ngồi xe đến ngoại ô chính mình đi đường đến lúc đó đại gia cửa tiểu khu. Khi đại xuất môn quan rác, lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại cấp Phương Đạm Nguyệt, hắn đợi lát nữa đi nhận lấy nàng. Vừa lấy ra điện thoại, liền gặp được ngoài cửa cái kia lam nhạt áo khoác người. Trước khi tới không gọi điện thoại cho ta. Khi đại để tay tại bả vai của nàng phía trên, đến đây cũng không tiến đến. Bảo an đại thúc sẽ làm ta đi vào sao? Cao cấp tiểu khu sẽ không theo liền làm nhân tiến đến. Lại không phải là ngày đầu tiên tới đây. Bảo an đại thúc làm sao có khả năng không cho hắn tiến đâu. Khi đại về nhà hỏi, có hay không cảm thấy ta cho ngươi học bù rất nhiều dư? Học vô tận. Không có gì dư thừa. Hắn lúc đó chẳng phải vì để cho nàng thi tốt một chút. Có thể học thêm chút nhiều giải điểm có cái gì không tốt. Khi đại cùng Phương Đạm Nguyệt nói mình làm năm gặp được một vài vấn đề, còn có một chút đề mục như thế nào đáp tương đối khá. Phương Đạm Nguyệt đều nhất nhất nhớ kỹ. Nàng nghe được thực đầu nhập, khi đại vừa nói với nàng khác biệt quốc gia ở giữa văn hóa sai biệt. Ngươi nói trước kia ra khỏi quốc. Khi đại nhớ tới Phương Đạm Nguyệt khẩu ngữ phát âm tiêu chuẩn, hắn hỏi nàng là nói như vậy. Vâng. Xuất ngoại làm cái gì? Tìm hắn nhóm. Bọn hắn. Khi đại suy nghĩ thật lâu nghĩ đến bọn họ là ai? Phụ mẫu nàng. Cuối cùng. Tìm đến. Không thu hoạch được gì. Phương Đạm Nguyệt nói được nhẹ, nàng khi đó quá ngây thơ. PS, mỗi ngày qua lại mấy giờ đi tiểu học nghe giảng bài. Những người bạn nhỏ thực gia cũng thực đáng yêu, đưa cho chúng ta giấy dán hoa tươi, còn có cấp đan rượu một người nhất con rùa nhỏ. Bận rộn không thời gian hồi phục bình luận rồi, cảm ơn trộm heo, tận lực đổi mới. 33, muốn trà muốn mễ mới vào đại học. Một chút người không biết chính mình muốn làm cái gì, đần độn tha phí thời gian đã 2-3 năm trôi qua, hơi hơi hoàng hồn nghĩ muốn đi làm chút gì mới kinh ngạc thấy mau tốt nghiệp. Tô chậm chạp chính là như vậy người, nàng biết Nguyệt Nguyệt không phải là người bình thường. Lại không nghĩ đến nàng vì đọc sách có thể loại trình độ này. Ban ngày cơ bản không thấy được người, buổi tối gác cổng mới hồi. Buổi sáng tỉnh lại, Phương Đạm Nguyệt giường phía trên chỉ có chiếc hảo cái chăn, tựa như từ trước đến nay không có người ngủ quá. Tô chậm chạp hỏi Giảng Sơn Chi Nguyệt Nguyệt làm như thế nào đến, Giảng Sơn Chi mang theo bội phục nói, tự hạn chế là một cực độ đáng sợ đồ vật, nàng liền có. Nàng trước kia lão cảm thấy cái dạng gì thiên phú mới có Phương Đạm Nguyệt dạng người này. Hiện tại biết, thiên phú không phải là quan trọng nhất. Tự hạn chế a, bao nhiêu sinh viên đều bại tại hai chữ này phía trên. Tô chậm chạp người bên cạnh đều tại nói chính mình muốn đi chỗ nào thực tập, điều kiện đãi ngộ như thế nào. Nàng không chen lời vào, chỉ có thể nghe theo an bài. Phương Đạm Nguyệt đi học tan học thư không rời tay. Khi đại tại sân thể dục, tại hoa đàn, ở phòng học thấy nàng, không có ngoại lệ đang đọc sách. Thụ nàng ảnh hưởng, ban thượng không khí còn có khả năng. Chu Duệ tại phòng làm việc an bài đại tứ bộ phận đệ tử thực tập địa điểm, chụp chụp chụp tiếng gõ cửa truyền đến. Mời vào. Khi đại hỏi, Lớp chúng ta có đệ tử hỏi chính mình đi tìm thực tập công tác sư phạm loại có cần hay không địa phương chính phủ con dấu. Chúng ta sẽ hỏi hỏi trường học, nha đầu kia nghĩ được chưa? Lưu Duệ nói. Đang chuẩn bị nhã tư. Khi đại ngồi ở trên cái ghế một bên, nói. Nói đến nhã tư Lưu Duệ đã hiểu. Đã biết. Vẫn là. Không giữ được a. Là ta khiến nàng thật tốt suy nghĩ. Nàng trong lòng nghĩ Lưu, là hắn đem nàng đẩy ra. Ngươi đối với nha đầu kia. Có chút quá phận. Lưu Duệ nhìn ra được, quá mức thì tốt hơn. Quá mức. Vượt qua bổn phận, khi đại cười nói, là ngươi không có khả năng đối với nàng tốt. Cần cù thông minh. Phương Đạm Nguyệt vài loại đều có. Dạng người này khó tìm, cao lãnh không kiêu ngạo. Không có. Không thích sẽ không nghĩ nàng lưu lai, vẫn là muốn đi phi a. Buổi chiều Phương Đạm Nguyệt tọa tại trong sân thể dục ương màu xanh lá trên cỏ. Hai cái lỗ tai cắm vào tai nghe. Không biết cho là nàng đang nghe ca. Nghe chính là nàng yêu thích một cái ngoại quốc giáo sư giảng tọa, không có phụ đề, nàng vừa nghe một bên tại trong não bộ rất nhanh phiên dịch. Nghe xong một lần tăng nhanh lần tốt nhìn mình có thể không thể rất nhanh phản ứng đi ra. Sân thể dục người đến người đi, Phương Đạm Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy nhân quần cùng quần áo, không ngẩng đầu lên nhìn không tới mặt người.